Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của tiểu thuyết mang tựa đề Không phải trò đùa của tác giả Khuất Quang Thủy. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Chương 15. Anh được đưa tới một căn phòng lộng lẫy với những chùm đèn, những tấm gương lớn và những màn tường ép gỗ, những bộ sa lông bọc da và nền đá hoa mát lạnh bóng loáng. Mọi thứ đồ đạc bày trong căn phòng này đều tuyệt đối hợp lý, ngay cả chiếc cà tàn thuốc lá trông như một chiếc thuyền nhỏ bằng pha lê cũng sáng trưng, khiến anh lập tức nghĩ rằng khách mới tới phải băn khoăn ngập ngừng trước khi gạt tàn thuốc lá vào cái vật xinh xẻo đến nhường ấy. Anh đại úy trẻ và đẹp trai với bộ quân phục là phẳng, với đôi giày đen bóng cũng đã rất hợp lý trong cái phòng khách sang trọng này. Anh ta trân trọng đón lấy chiếc mũ của Tuấn và cẩn thận đặt nó lên chiếc giá ở góc phòng rồi quay lại nở một nụ cười tươi rói. Mời anh ngồi, có lẽ ta phải chờ một lát, đồng chí đại tá trưởng phòng còn đang bận hội báo ạ. Không sao đồng chí ạ, tôi quen chờ đợi rồi mà. Ở đâu đó người ta đã nói rằng chờ đợi là một nghệ thuật vĩ đại. Anh đại úy đẹp trai vừa nói đùa vừa cẩn thận bỏ một nhúm chè vào ấm chuyên, rồi cũng cẩn thận và trang trọng như vậy anh rót nước sôi vào ấm khéo léo đến mức Tuấn không hề nghe thấy tiếng nước sôi. Anh vừa ở trên biên giới về đấy à? Anh đại úy hỏi, có lẽ chỉ để cho nó có chuyện trong khi chờ ấm trà. Vâng, Tuấn vội vã trả lời. Tôi hành quân suốt đêm qua, đi nhờ một chiếc xe tải chở đồ cho liệt sĩ của ban chính sách sư đoàn. Vất vả nhỉ? Cũng bình thường, lính chiến chúng tôi thì vất vả thế là thường. Ngày xưa bọn tôi cũng từng thức trắng hàng tuần mà cũng chẳng sao. Ngày xưa là ngày nào ạ? Tuấn hỏi lại với cái giọng có lẽ không thân thiện cho lắm. Anh nói cứ như một ông cán bộ kháng chiến đánh Tây không bằng ấy. À, anh đại úy trẻ bỗng phá lên cười. Đúng thế, đôi khi tôi có cảm tưởng là cái thời đánh Mỹ oanh liệt của chúng ta đã đi qua từ thời tám mánh nào rồi ấy. Bởi vì bây giờ các anh sống khác ngày trước nhiều quá chứ sao? Khác là khác thế nào? À, là tôi nói điều kiện sống ấy. Nhưng xin lỗi, cái mà anh gọi là ngày xưa ấy nghĩa là thế nào nhỉ? Nghĩa là tôi cũng đã có một thời cầm súng theo đúng nghĩa đen của cái khái niệm này. Tôi cũng có quyền như anh nói về những ngày tháng oanh liệt ấy với tất cả lòng tự hào. Anh cũng đã từng ở mặt trận sao? 9 năm vừa đúng bằng độ dài thời gian cuộc kháng chiến chống Pháp của các cụ ngày xưa. Như vậy là ít sao? Tuấn im lặng. Anh hơi hồ nghi cái điều mà anh đại úy trẻ tuổi và đẹp trai ngồi trước mặt mình vừa nói. Hình như cái dáng vẻ chảy chuốt và gương mặt trắng trẻo của anh ta đã đánh lửa anh. Anh uống trà đi, có lẽ bọn ta phải đợi ít phút nữa đấy. Hình như anh đang nghĩ rằng cái ngư tôi thì hẳn là chưa bao giờ được ngửi mùi thuốc súng phải không? Nếu vậy, xin lỗi, anh lầm to rồi đấy. Tôi đã là lính cầm súng suốt 9 năm trời đồng rã đó, mà là lính đặc công ven thành Sài Gòn này. Nói thế có lẽ anh đã hiểu ngay là như thế nào rồi. Cái phòng khách mà chúng ta đang ngồi đây tôi đã biết từ năm 68 kia. Đồng chí thiếu tá, tôi chết tù từ cái phi trường thân dân nhất này ít nhất cũng 3 lần rồi. À, Tuấn thở dài nhẹ nhõm. Vậy ra chúng ta là đồng nghiệp, lính đặc công, trinh sát với nhau cả. Quả thực là tôi có hơi chủ quan. Cảm ơn anh đã thành thực. Anh vừa nhắc tới sự khác nhau giữa những điều kiện sống, nhưng biết làm sao được. Chúng ta đã giải phóng miền Nam, đã tiếp thu cả một gia tài đồ sộ của địch, trong đó có cái căn phòng này. Chẳng lẽ chúng ta phải tháo gỡ bớt tiện nghi, làm cho nó xấu bớt đi, méo mó bớt đi, cho nó có cái vẻ giản dị, hợp với khẩu vị kham khổ của con nhà cách mạng hay sao? Ngược lại, chúng ta phải thừa kế và sử dụng chúng một cách thích hợp. Chúng ta ít nhiều cũng phải thay đổi cách sống xô bồ, cầu thả của mình trong những năm ở chiến trường để phù hợp với không khí văn hóa này, với cuộc sống hòa bình của cả đất nước. Anh vừa mặt trận về nên tôi có thể tha thứ cho anh khi anh đặt đôi giày đầy bụi đường như thế kia lên nền đá hoa này. Nhưng nếu anh là người ở đây thì không thể như thế được. Tôi xin lỗi anh vì sự thẳng thắn của mình, nhưng vì chúng ta cùng là lính trinh sát cả. Không sao, Tuấn bội xua tay. Tôi thích như vậy. Chúng ta hãy nói chuyện như những người lính trinh sát. Tôi là dân Hà Nội gốc. Ngay cả trong những năm kháng chiến, tôi cũng luôn cố gắng sống cho đàng hoàng trong chừng mực mà chiến trường có thể cho phép. Và cũng chính vì cách sống ấy mà tôi luôn bị người ta chụp cho cái mũ công tử bột, tiểu tư sản. Thôi thì đủ cả, nhưng biết làm thế nào được. Nguyên tắc sống của tôi là không thể tha thứ cho sự bừa bãi, được chăng ai chớ đổ lỗi cho chiến tranh vì cái sống tùy tiện của mình. Tôi biết về anh rất ít, nhưng tôi tin rằng anh có thể hiểu được tôi chứ. Tôi hiểu, Tuấn vội đáp, và bắt đầu cảm thấy mến con người này. Ở anh ta rõ ràng có chất lính trinh sát, đó là sự rạch ròi song phẳng. Tôi cũng tán thành những quan điểm sống của anh. Tuấn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của người đồng đội. Có lẽ là trong tôi đã xuất hiện đôi chút ghen tị khi nhìn thấy sự sang trọng nề nếp ở đây. Anh nên thông cảm với người vừa mặt trận, ở cái nơi mà mọi thứ đều sục sạch trở về. Khi bước vào căn phòng này, tôi lập tức nghĩ ngay rằng được chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong cái căn phòng đầy đủ tiện nghi như thế này thì thật tuyệt vời. Anh đại úy phá lên cười. Ha, một ý nghĩ tuyệt vời. Anh vung tay lên hào hứng tiếp. Năm 68, cùng với tổ đặc công luồn sâu vào căn cứ này, bọn tôi đã nằm ở cái vườn hoa kia mà nhìn vào căn phòng này. Lúc đó, tôi chỉ muốn tống cho nó một trái B-40 cho bão ghét. Không ai có thể ngờ được rằng, chưa đầy chục năm sau, mình lại tới làm việc ngay trong cái căn phòng đó. Trong tất cả mọi điều hạnh phúc mà tôi đã có, thì đấy cũng là một điều hạnh phúc, phải không anh? Còn một điều thú vị nữa, xin kể luôn với anh. Tôi còn có một căn hộ gia đình ở ngay trong căn cứ này. Và kỳ lạ thay, đó chính là nơi tôi đã bị thương khi vào tiến công sân bay này lần thứ hai. Hồi đó, nơi ấy là khu nhà ở của bọn thợ sửa chữa máy bay. Nếu khi nào anh có dịp tới thăm gia đình tôi sẽ chỉ cho anh xem cái cây vú sữa ấy. Máu của tôi đã nhuộm đỏ cả một vạt đất dưới gốc cây. Bây giờ cứ mỗi khi nhìn thấy cây cây ấy xanh tươi, ra hoa kết trái là tôi lại nghĩ rằng chính máu của tôi đã tạo nên cái tươi tốt ấy. Anh thấy cuộc đời có thú vị không? Tuyệt quá, anh quả là người hạnh phúc nhất. Chị ấy là người trong này chứ? Không, cô ấy là người ngoài kia, cũng là dân Hà Nội như tôi. Chị ấy làm gì ở trong này? Cũng là sĩ quan như cánh ta. Anh đại úy trẻ nháy mắt cười. Sẽ thú vị hơn nữa khi anh biết rằng cô ấy cũng là lính trinh sát. Trinh sát? Tuấn thốt lên vì ngạc nhiên. Chứ sao, nhưng cô ấy không làm cái việc bò vào hàng rào căn cứ địch như chúng ta. Cô ấy là sĩ quan trinh sát điện tử, năng dùng tai thần và mắt thần theo dõi địch, chứ không thuộc trường phái trinh sát cổ điển như cánh ta. Anh quả là người hạnh phúc đấy. Tuấn nhắc lại một lần nữa với đôi chút ghen tị. Tôi cũng luôn nghĩ như vậy. Anh đại úy vui vẻ gật đầu xác nhận rồi nói thêm. Bao giờ tôi cũng tìm được niềm vui, tìm được hạnh phúc, ngay cả trong những lúc tưởng như bất hạnh nhất. Anh đã trải qua những lúc như vậy ư? Tuấn hỏi với đôi chút tò mò. Có chứ. Anh đã bao giờ bị tình nghi là đầu hàng phản bội chưa? Tôi thì đã trải qua cảnh ngộ ấy rồi đấy. Tôi đã từng bị địch bắt, rồi tôi đã tìm cách trốn thoát được. Nhưng khi trở về đơn vị thì không ai tin rằng tôi có thể trốn được. Họ nghĩ rằng tôi đã bị địch mua chuộc và tính thả tôi ra để mưu tính một việc gì đó. Bị đồng đội nghi ngờ thật là buồn, nhưng tôi không mất tinh thần. Tôi tin rằng rồi mọi việc sẽ sáng tỏ, và có lẽ chính niềm tin đó đã giúp tôi vượt qua được thử thách. Tôi thật không ngờ anh lại từng trải đến thế. Tuấn thành thật thú nhận. Tôi mới tiếp xúc với anh, tôi nghĩ rằng đấy hẳn là một sĩ quan cây cảnh, sinh ra chỉ để mà làm cái việc đón rước khách khứa ở các văn phòng cơ quan cấp trên. Tóm lại là một anh chàng lính văn phòng mẫu mực, một kẻ may mắn và... Đây, anh thấy chưa? Anh đại úy nhún vai. Ngay cả lúc này tôi cũng đang gặp may đấy. Thật là tuyệt khi chúng ta có thể hiểu nhau nhanh đến thế. Thôi, đã đến lúc tôi phải tự giới thiệu với anh. Tôi là Trần Quốc Bảo, đại úy, sĩ quan quân báo, người có nhiệm vụ làm trợ thủ cho anh trong nhiệm vụ sắp tới. À, lại một lần nữa Tuấn reo lên vì ngạc nhiên. Còn anh, tôi đã biết sơ bộ đôi chút. Anh đã nhiều năm làm chiến sĩ trinh sát, làm đại đội trưởng trinh sát, rồi làm chủ nhiệm trinh sát sư đoàn. Sau năm 75, anh được cử đi học. Chưa tốt nghiệp thì đã bị gọi về, nhưng vẫn được phong quân hàm thiếu tá và được bổ nhiệm chức trưởng phòng tham mưu. Không ngờ, Tuấn lắc đầu cười. Thật không ngờ anh biết rõ về tôi đến thế. Thực tình tôi cũng không hy vọng tìm được điều gì thú vị ở cơ quan tiền phương bộ. Ai ngờ được làm quen với một người như anh. Hóa ra các anh không đến nỗi xa đơn vị cơ sở cho lắm. Đây với quân đoàn anh có gì là xa đâu. Một cú telephone là có ngay được những lượng thông tin cần thiết. Hơn nữa tôi cũng mới ở trên quân đoàn về chiều hôm qua. Tôi bị gọi về gấp và vừa biết nhiệm vụ của mình sáng nay thôi. Bây giờ thì chúng ta cùng đợi đồng chí đại tá. Tuấn vẫn chưa hết xúc động vì sự chuyển biến đột ngột của cuộc gặp gỡ này. Anh vừa lập bập đều thúc hút với liếc nhìn gương mặt vẫn thản nhiên của Bảo. Anh chàng này cừ đấy, anh ta quả là đã chơi mình một vũ gia trò. Có anh đi cùng với chúng tôi thì hay quá. Tự nhiên Tuấn lại muốn khơi chuyện. Anh sẽ giúp chúng tôi được nhiều việc. Không nhiều lắm đâu anh Tuấn à. Nhiệm vụ của tôi là làm phiên dịch tiếng Campuchia cho các anh. Nếu cần thì cả tiếng Anh, tiếng Pháp nữa. Ngoài ra anh có thể coi tôi là cố vấn về những vấn đề văn hóa xã hội Campuchia. Mấy tháng gần đây tôi đã kịp học được kha khá. Ồ, như thế thì nhất rồi. Cấp trên quả là biết chúng tôi cần những gì. Đúng thế, không phải tất cả các vị thủ trưởng ở phía sau đều là những ông quan liêu cả. Ở đâu cũng có những người biết làm việc, anh Tuấn à. Dĩ nhiên, số ấy không phải là nhiều, nhưng cũng không đến nỗi quá hiếm. Nếu không, Linh Trắng làm sao có thể thắng được Mỹ? Mấy năm gần đây, công tác ở cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, tôi đã giác ngộ ra nhiều thứ. Trước hết, tôi đã gột được khá nhiều tư tưởng chiến hào chủ nghĩa. Nghĩa là tôi đã hiểu rằng, cuộc chiến đấu ở phía sau người chiến sĩ xung kích không hề đơn giản một chút nào. Chúng ta còn biết quá ít về cuộc sống chiến đấu ấy. Ví dụ như với cuộc chiến tranh mà chúng ta đang tham gia đây chẳng hạn. Trong khi các anh mất ăn mất ngủ ở trên nào, thì mấy tháng nay sở chỉ huy tiền phương của bộ cũng như ngồi trên đống lửa. Các vị thủ trưởng cũng trở nên cực kỳ khó tính. Những cuộc tranh cãi liên miên vẫn diễn ra ở các phòng họp. Chúng ta đang đứng trước một cuộc chiến tranh hoàn toàn mới lạ. Các cơ quan chiến lược đang đi dần đến một kết luận quan trọng. Đó là đối với bọn Pol Pot thì không những không thể giải quyết vấn đề bằng thương lượng hòa bình mà thậm chí không thể chấp nhận sự tồn tại của một chế độ kỳ quái đến như thế. Chúng ta không chỉ nghĩ đến chuyện phên dậu nước nhà mà còn phải nghĩ đến khả năng phải chiến đấu để cứu cả một dân tộc, một cuộc cách mạng đang bị phản bội một cách trắng trợn và táo bạo. Đúng vậy, Tuấn gật đầu tán thành những điều mà Bảo vừa hé mở. Cậu chiến bạn của mình, chủ nhiệm trinh sát sư đoàn vừa hy sinh cũng đã ghi trong nhật ký của cậu ấy những ý kiến tương tự. Thế đấy, Bảo mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Tuấn. Cũng dễ hiểu vì sao nhiệm vụ của chúng ta lại được cấp trên đặc biệt chú ý. Nhưng kìa, đại tá đã về kia rồi. Anh nên nhớ rằng thủ trưởng của chúng ta cũng là một người lính trinh sát, không có điều gì qua nổi mắt ông ấy đâu. 11 giờ trưa, họ rời phòng làm việc của đồng chí đại tá. Bây giờ thì họ đã trở nên thân thiết như đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Đồng chí đại tá với con mắt tinh đời đã nhận xét rất chính xác. Các anh có thể làm được việc với nhau đấy. Tuấn cũng tin là như vậy và anh cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi có một trợ thủ như Bảo ở bên cạnh. Bảo có một trí nhớ thật tuyệt vời. Những tài liệu quan trọng Bảo chỉ đọc qua một vài lượt là thuộc. Chính vì vậy mà chỉ trong vòng vài bốn tháng anh đã có thể nắm khá vững tiếng Khmer. Những hiểu biết khá sâu sắc về lịch sử văn hóa xã hội và phong tục tập quán của nhân dân Campuchia mà Bảo nắm khá vững khiến Tuấn phải ngạc nhiên và thán phục. Trước Bảo, anh mới biết mình có nhiều hạn chế. Anh bỗng thấy tiếc những năm học tập vừa qua. Đáng lý, nếu coi trọng việc học tập hơn nữa, anh có thể bù đắp được khá nhiều lỗ hổng văn hóa cho mình. Cuộc trao đổi phân tích tình hình sáng nay ở phòng làm việc của đồng chí đại tá đã giúp Tuấn có một cái nhìn khái quát hơn về những nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh lần thứ ba trên bán đảo Đông Dương này, những tương quan của nó và những khả năng diễn biến của nó. Anh bắt đầu tin rằng những gì đang diễn ra trên biên đội hai nước không chỉ đơn thuần là vấn đề đất đai lãnh thổ. Một thế lực phản động quốc gia đã xuất hiện và cuộc đối đầu giữa thế lực ấy với những lực lượng cản trở bước tiến với tham vọng của nó là điều không thể tránh khỏi. Dân tộc ta đã phải chấp nhận cuộc đối đầu ấy. Đó cũng là một lựa chọn lịch sử. Bọn Pol Pot đã trở thành tên lính xung kích cho những thế lực phản động đó. Đó cũng chính là nỗi bất hạnh của nhân dân Campuchia. Cuộc chiến đấu của chúng ta vì thế đã vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường của một cuộc chiến bảo vệ tổ quốc. Điều đó đặt ra hàng ngàn vấn đề mới mẻ và phức tạp, không chỉ một sớm một chiều đã có thể nhận thức được hết. Anh suy nghĩ gì thế? Tiếng Bảo chợt vang lên cắt đứt dòng suy tưởng của Tuấn. Vì những điều mà chúng ta vừa nghe đồng chí đại tá phân tích, tôi thấy cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về tất cả những điều ấy. Anh cũng biết đây, tôi cũng chỉ mới chân ướt chân ráo vào chiến trường. Nhưng tôi cảm thấy có nhiều vấn đề mà ở dưới các đơn vị người ta nhận thức chưa thật đúng. Trước hết là phương hướng tư tưởng. Chúng ta chưa làm cho bộ đội thấy hết ý nghĩa cao cả của cuộc đối đầu mà chúng ta đã lựa chọn. Bảo khẽ gật đầu. Sau năm 75, cả dân tộc ta không còn ở trong tình trạng sẵn sàng cho chiến tranh nữa. Nhân dân ta khao khát được sống hòa bình. Đó là một nguyện vọng chính đáng, một giấc mơ lâu dài của cả dân tộc ta. Vì thế cho nên khi tiếng súng ở biên đội vang lên thì cả nước ta đều bàng hoàng, không ai muốn tin rằng đó là một sự thật. Cộng vào đó là tâm trạng muốn xả hơi sau một chặng đường dài chiến tranh khốc liệt. Kẻ thù cũng hiểu điều đó và đã chọn thời điểm này để tuyên chiến với chúng ta. Những tài liệu của địch mà khi sáng đồng chí đại tá phân tích đều nói lên điều đó. Nhưng vấn đề này ở chỗ, tại sao một đảng cộng sản như Đảng Cộng sản Campuchia muốn liền xương liền thịt với đảng ta bỗng dưng lại trở cơ như vậy? Đó lại là vấn đề khác. Phải một thời gian nữa chúng ta mới có đầy đủ dữ kiện để mà tìm ra sự thật. Nhưng chắc chắn không phải bỗng dưng mà cả một đảng có thể bị thao túng, bị làm cho biến chất. Phải có một quá trình nào đó chứ. Nhưng thôi, tôi và anh lại sao vào những vấn đề hóc búa đang làm đau đầu các nhà lý luận đấy. Anh có định đi đâu bây giờ không? Có lẽ ta nên đi ra phố tìm một quán cà phê nào đó chăng? Chúng ta còn được tự do tới 2 giờ chiều kia mà. Không nên, bảo bộ xua tay. Ngoài phố bây giờ đang rất nhốn nháo, lộn xộn vì cuộc cải tạo tư sản, thương nghiệp vừa được phát động. Với cuộc chiến đấu này, chúng ta hãy khiêm tốn đóng vai người cổ động mà thôi. Tốt nhất chúng ta về nhà. Trong cái tổ con của tôi có đủ mọi thứ, cà phê, trà, sách, cờ tướng và cả một bộ tổ tôm nữa. Nhưng tuyệt nhất là bà chủ nhà, tôi muốn anh làm quen với cô ấy. Anh chị đã có cháu nào chưa? Tuấn hỏi. Rất may là chưa. Cô vợ tôi thì có vẻ sốt ruột, phụ nữ bao giờ chẳng thế. Cưới nhau gần 2 năm rồi mà chưa có gì thì họ đã có đủ lý do để mà lo ngại rồi. Đúng thế. Tuấn chợt nhớ tới vợ chồng tham mưu trưởng Nhường. Ông thủ trưởng của mình cưới vợ hơn chục năm trời mà chỉ thực sự được gắn với vợ hơn 30 ngày thôi mà. Vừa rồi bà ấy mò vào tận đây tìm chồng. Nhưng thật oái oăm, ông ấy lại nằm dưới trung đoàn, chỉ huy đơn vị chiến đấu. Đến hôm định về với vợ thì bị thương. Thế là chị ấy lại phải khăn gói theo chồng ra quân y viện. Vừa rồi nghe tin anh ấy đã phải cưa mất một chân. Bà vợ sau một vài ngày đau buồn bỗng dưng tuyên bố rằng thôi thì một chân cũng chẳng sao, từ nay ông ấy sẽ phải nằm bẹp ở nhà, bất tiện một tí nhưng vợ chồng sẽ được gần nhau mãi mãi, còn hơn có cả hai chân mà ông ấy cứ đi biển biệt. Chuyện thế đấy, anh tính phụ nữ nước ta có khổ không? Bảo Trầm ngâm giây lát rồi nói. Chuyện ấy kể ra cũng chưa có gì bi thảm cho lắm. Ta sẽ vào lối này, mình có một anh bạn sau năm 75 ở chiến trường về mới lấy vợ, nhưng mình cũng vừa nhận được tin là họ đã ly dị. Nguyên nhân thật đau khổ, anh ấy bị nhiễm chất độc màu da cam, không có khả năng có con nữa phải không? Chỉ như thế thôi cũng chưa đến nỗi bi thảm. Vừa anh ấy đã hai lần có mang, nhưng cả hai lần đều sinh ra những hài nhi không hoàn chỉnh, cuối cùng họ đành phải chia tay nhau. Thế thì quả là đau khổ. Anh chưa có gia đình nên chưa phải sống trong tình trạng lo âu thấp thỏm. Bảo khẽ thở dài. Chúng ta đều đã sống trong những vùng bị chất độc diệt cỏ. Quả Mỹ hoành hành trong suốt cuộc chiến tranh, ai dám đoán chắc rằng trong máu quả chúng ta không có những độc tố đang ẩn nấp. Lâu nay tôi đã không nghĩ tới điều này. Có lẽ vì anh chưa đối mặt với mối đe dọa ấy. Còn tôi thì... Vợ tôi là một cán bộ khoa học, cô ấy hiểu khá rõ các tác hại của các loại chất độc. Có lẽ vì vậy mà cô ấy đã lo lắng âm thầm suốt 2 năm nay. Một lần tôi tình cờ thấy trong túi sách của cô ấy một cuốn sách nói về những điều ấy. Dĩ nhiên là chúng tôi không ai nói với nhau về mối lo lắng xã hội này. Nhưng điều đó đầu độc hạnh phúc gia đình không phải là ít. Anh hãy hình dung, đến một lúc nào đó, nhưng thôi, nhà tôi đây rồi, ta chấm dứt cái đề tài đánh nguyền rủa ấy thôi. Đó là một căn hộ gia đình nằm trong một khu giao binh thuộc căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Mấy năm trước vợ con của sĩ quan binh lính ngụy quân Sài Gòn cũng đã từng ở đấy. Những người chủ mới đã đưa đến cho những khu căn cứ như thế này những không khí màu sắc mới. Những hàng đào kẽm gai, những ụ súng chất bằng bao cát được dỡ đi. Những khu đất trống ngày xưa có lẽ là những bãi mìn, những khu chứng ngại vật chống đột nhập này đã trở thành những mảnh vườn nhỏ xanh tươi. Ngoài rau cỏ bốn mùa, người ta đã trồng thêm nhiều cây ăn trái, những hàng dừa, những hàng hồng diêm, vú sữa đang vươn lên xanh tốt. Cái khu căn cứ nghiêm mật, lúc nào cũng ngộn ngộn súng đạn, xe pháo hôm nay đang được dân sự hóa dần. Khu tập thể gia đình này đã bắt đầu có dáng dấp của một cái xóm nhỏ. Bảo mở cổng sắt phía ngoài rồi hai người cùng bước vào một khu vườn nhỏ trước đầy nhà. Bảo chỉ vào một cây vú sữa xanh tốt ngay gần kề đầu hồi nhà. Nó đây, cái cây vú sữa mà tôi đã nói đấy. Tôi nhớ ra rồi, tuyệt quá. Đặt dưới gốc cây này một chiếc ghế xích đu mà ngồi đọc sách thì tuyệt. Anh nói đúng, Tôi cũng đã kịp kiếm cho mình một cái ghế xích đu như vậy. Để tôi bấm chuông, có lẽ Thu cũng vừa mới về. Bảo bước tới, nhẹ nhàng và thận trọng ấn ngón tay trở vào một cái nút màu xanh. Có tiếng chuông rung nhẹ nhẹ phía bên trong và liền ngay đó cánh cửa hé mở. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ ngủ nền tím lấm tấm những cánh hoa màu trắng hiện ra. Hình như cô đã đứng đợi sẵn ở bên cửa và chỉ chờ có tiếng chuông reo. Gương mặt cô rạng rỡ, biểu hiện sự tràn đầy của niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ cô sẽ ôm choàng lấy anh chàng Bảo này và lốt tọt vào trong nhà ngay lập tức nếu như không chợt nhận ra có khách về cùng với chồng. Xin giới thiệu với em, đây là anh Tuấn, một người bạn mới của anh. Còn đây, xin trân trọng giới thiệu với anh Tuấn, nàng Kiều Anh Thu, bà chúa của lòng tôi. Cải lương vừa vừa chứ, ông tướng. Thư Khệ mắng yêu vào nguýt ông tướng của mình một cái rõ dài rồi quay sang phía khách, giọng mượt như nhung. Xin lỗi anh, mời anh vào trong nhà. Kìa anh Bảo, sao anh cứ đứng lù lù ở cửa thế? Mời anh Tuấn vào nhà đi chứ. Tuấn bước vào căn phòng ấm áp hạnh phúc của họ và trong anh chợt nhói lên vì một tình cảm phức tạp, vừa như ghen tị vừa như khát khao. Hình như cái mô hình hạnh phúc mà anh đã từng xây dựng cho mình cũng có những nét na ná như thế này. Một căn hộ rộng rãi thoáng mát, nền lát gạch hoa, bàn ghế giường tủ tuy cũ nhưng đều tốt, chắc chắn và giản dị. Trong nhà hầu như đã được vô trùng, chỗ nào cũng bóng loáng sạch sẽ, sực lức mùi phụ nữ, mùi bếp núc, mùi chăn gối và cả mùi sách vở nữa. Một giá sách đồ sộ choán gần hết cả một bề tường, được sắp đặt gọn gẽ khoa học. Có lẽ cái giá sách ấy là niềm tự hào của gia chủ. Không cưỡng lại được sự tò mò, Tuấn đứng dậy tiến lại phía giá sách. Anh đi dọc theo giá sách, ngước mắt nhìn cái đội quân đông đảo, những tên tuổi lừng lẫy thế giới tập hợp trên đó. Có khá nhiều sách bằng tiếng nước ngoài, một số lượng đáng kể sách khoa học và triết học. Anh cũng nhận ra Pawtowski của mình trong cái đội quân đông đảo ấy. Người ta nói rằng đến thăm một nhà buôn thì hãy khen cửa hàng của anh ta, đến thăm một nhà giáo thì hãy khen học trò của anh ta, đến thăm một nhà văn hãy khen sách của anh ta, còn đến thăm một gia đình sĩ quan thì biết khen cái gì đây? Hãy khen khẩu súng của anh ta. Nhưng ở đây các bạn làm gì có súng? Có đấy, mình thì sử dụng một khẩu Colt chiến lợi phẩm, còn Thu thì có một khẩu K59 xinh xẻo, cô ấy cũng là một tay súng cử đấy. Ngoài ra, bọn tôi còn có một khẩu súng săn tiệp nữa, đó là món quà độc đáo của anh trai Thu tặng tôi vào ngày cưới. Vào những ngày nghỉ, bọn tôi thường ra ngoài thành săn thú, có hôm được tới vài chục con chim, đủ thức ăn cho cả tuần. Và còn đây, Bảo khoát tay chỉ lên giá sách, hiểu thông nghĩa rộng thì cũng là một loại vũ khí, một dàn đại bác cực mạnh đấy. Các bạn thật hạnh phúc, Tuấn khẽ thốt lên. Đúng vậy, Bảo thì thầm xác nhận, mình luôn nghĩ rằng mình là một người hạnh phúc. Tuấn bỗng nghĩ đến chuyến đi nguy hiểm sắp tới và lòng anh chợt nhói lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Hạnh phúc của họ liệu có bền vững không? Có cái gì thật vô lý khi phải thú nhận sự mong manh của hạnh phúc con người? Anh chợt hiểu rằng nếu đến một lúc nào đó phải lựa chọn, anh sẽ sẵn sàng nhận lấy phần nguy hiểm, sẵn sàng chết để bảo vệ cái gia đình hạnh phúc này. Nhưng liệu anh có làm được điều đó không khi chiến tranh có hàng ngàn tình huống bất ngờ, hàng vạn sự may rủi? Thu từ phòng trong đi ra với hai ly cà phê có bỏ đá. Các anh uống tạm cho đỡ khát. Cảm ơn Thu. Có cần phải chi viện gì không bà chủ? Bảo hỏi. Không cần, anh mà vào bếp thì chị Tổ làm vướng chân thêm ra thôi. Anh Tuấn không biết chứ, anh Bảo nhà em đấy là chuyên gia đổ vỡ đấy. Anh ấy mà vào bếp một lúc thì y như rằng sẽ có một vụ tai nạn gì đó xảy ra. Công tử Hà Nội mà. Mình và Thu là hai trường phái khác nhau về lĩnh vực bếp núc, ăn uống. Nếu vào những ngày nghỉ, đi ra ngoài thì mình làm chủ tình thế. Cô ấy không thể nào sánh được với lính trinh sát cái tài xoay sở ngoài trời. Còn trong bếp, khi tất cả phải tuân theo quy tắc chính thống thì mình chịu. Chỉ riêng pha nước chấm tôi cũng có đến vài chục công thức. Chỉ có trí tuệ phụ nữ mới có thể tiếp thu được những di sản quý báu của các món ăn dân tộc một cách dễ dàng. Cũng chỉ có sự tinh tế của phụ nữ mới có thể phân biệt được các cung bậc khác nhau của một loại nước chấm. Tuấn hòa theo với giọng bông lên. Chứ còn phàm thu tục tử như cánh đà thì làm sao mà có thể thưởng thức được. Nhưng tất cả những sự cầu kỳ ấy sẽ tạo nên một hiệu quả ở ngoài sự ẩm thực. Đó là cái gì vậy? Đó là cảm giác về hạnh phúc, cảm giác về sự tôn trọng lẫn nhau, cảm giác được chăm sóc của cánh đàn ông. Bảo bỗng cười lớn. Tóm lại, chúng ta thường bị phụ nữ mê hoặc bởi những xảo thuật nho nhỏ như vậy đấy. Mình không hiểu ở các nước phương Tây người ta sẽ sống ra sao khi khoa học kỹ thuật và nền đại công nghiệp đã can thiệp vào tận công việc bếp núc. Tất cả cực kỳ tiện lợi với những hệ thống dịch vụ hoàn hảo, những khẩu phần ăn được vô trùng và đóng hộp, những máy giặt và máy hút bụi, phụ nữ sẽ được giải phóng tối đa khỏi những công việc nội trợ. Nhưng như vậy có nghĩa là xã hội công nghiệp đã tước mất quả phụ nữ thứ vũ khí mạnh nhất. Niềm vui lớn nhất là được chăm sóc chồng, con mình, được phô diễn tài năng và gửi gắm tình cảm của mình trong những chiếc bánh, trong những bát canh và những loại nước chấm cầu kỳ. Đúng vậy, Tuấn vui vẻ tán thành. Tất cả những cái nho nhỏ ấy đã thêu dệt hạnh phúc của mỗi gia đình. Riêng mình, suốt đời mình mong được ngồi trong căn bếp chật chội kia để nghe Thu giảng giải về cách làm nem và cách pha chế các loại nước chấm. Chứ chẳng bao giờ mình mong ước trở thành triệu phú để cứ mỗi chiều lại ném một đống tiền vào kết quả những ông chủ người Trung Quốc để đổi lấy những món ăn sang trọng cầu kỳ do những người đầu bếp tài ba nấu. Tuấn bật cười lớn. Vậy thì cương lĩnh giải phóng phụ nữ của ngài là thế nào đây? Chẳng lẽ cứ để họ mệt mỏi về những công việc nội trợ để phục vụ chúng ta sao? Không, đừng lầm lẫn. Đây không phải là sự trói buộc mà là sự tự nguyện. Bảo dừng lại một chút như để tìm cách diễn đạt ý của mình. Một sự tự nguyện cao cả thiêng liêng. Những người phụ nữ chân chính bao giờ cũng tự nhận ra thiên chức của mình. Còn nếu có những người phụ nữ thấy rằng họ cần phải được giải phóng hoàn toàn khỏi những công việc nội trợ, những công việc có nhiều nữ tính nhất, thì mặc họ. Bởi vì cuối cùng họ sẽ không có hạnh phúc. Anh hãy tin là như vậy. Anh tin như thế ư? Mình tin, và cả Thu cũng tin như thế. Cô cho rằng không thể hãnh diện khi mình có một người chồng có khả năng và sẵn sàng làm thay mình mọi việc nội trợ. Một người chồng nấu ăn giỏi hơn mình, đó cũng có thể là một quan niệm riêng của cô ấy. Trong khi không ít người phụ nữ vẫn khoe rằng chồng mình là một anh đầu bếp tuyệt vời. Ôi, nhưng sao bỗng dưng chúng ta lại sa đà vào đề tài này nhỉ? Một đề tài hoàn toàn xa lạ với nhiệm vụ sắp tới của chúng ta. Tuấn lo ngại ngước nhìn Bảo. Anh có ý định nói cho chị ấy biết về chuyến đi không? Có chứ, mình không giấu Thu điều gì. Dĩ nhiên, mình chỉ nói rằng mình phải lên biên đội làm nhiệm vụ một đợt khá lâu, không nói làm sao cô ấy có thể yên lòng. Họ cùng im lặng một lúc lâu, cả hai đều nghĩ về chặng đường đầy khó khăn sắp tới, nhưng họ đều ngầm hiểu rằng không nên bàn những chuyện đó ở đây. Tuấn bỗng nhận ra một nét đặc biệt của cuộc chiến tranh này. Buổi sáng người ta còn có thể ngồi ăn cơm với vợ, thanh thản ngồi nghe cô ta say sưa giảng giải về các công thức pha nước chấm. Nhưng buổi chiều đã có thể có mặt ở những nơi quyết liệt nhất của mặt trận và rất có thể sẽ ngã xuống khi dư vị của đôi môi nồng nàn của người vợ trẻ vẫn còn chưa tan. Ngay ngày hôm sau, người vợ đã có thể biết mình quá bủa. Khoảng cách giữa hòa bình và chiến tranh, giữa bình yên và tai biến, giữa hạnh phúc và bất hạnh đã rút ngắn lại. Đó cũng là một thử thách đáng kể đối với người lính, một khía cạnh quyết liệt của cuộc chiến đấu. Nghĩ vậy, anh bỗng thấy thương Bảo và Thu. Nếu không có chiến tranh thì hạnh phúc của họ thật hoàn hảo. Có tiếng Thu leo nhau dưới bếp, Bảo vội đứng lên bước lại giá sách, lục lọi một lát rồi ném cho anh một tập họa báo. Anh ngồi chơi, ngó qua cái này một chút cho vui, tôi xuống bếp giúp Thu một lát. Không hiểu cô ấy còn định bày vẽ những gì nữa đây. Chừng 20 phút sau, mâm cơm được bưng lên, gương mặt Thu đỡ hồng, đôi mắt cô long lanh trong niềm vui và hạnh phúc. Cô không chỉ muốn khoe tài nấu nướng của mình, cô muốn mọi người đều hiểu rằng cô là một người hạnh phúc. Sau một hồi ồn ào chúc tụng và khen ngợi, họ lặng lẽ ăn. Có lẽ Thu cũng hơi ngạc nhiên về sự lặng lẽ của hai người đàn ông. Để lấp vào cái khoảng trống ấy, Thu vừa tiếp thức ăn cho chồng và khách vừa líu tíu kể đủ thứ chuyện. Cô có đủ lý do để mà vui. Sáng nay cô vừa tới bệnh viện, các bác sĩ sản khoa đã khẳng định rằng cô đã có thai. Thu định đợi khi chồng về sẽ ôm choàn lấy anh mà khoe ngay cái tin vui mừng ấy. Nhưng anh ấy lại kéo về một ông khách. Thôi được, để dành đến tối, có sao đâu. Em vui trước một mình, đừng giận em anh nhé. Chương 16. Bây giờ là lúc anh được tự do, công việc đã hoàn tất. 8 giờ sáng mai có chuyến trực thăng lên tải thương, anh và Bảo sẽ bám theo để lên đơn vị. Bảo mời anh về nhà nghỉ ngơi, nhưng anh không muốn can thiệp nhiều vào đời sống riêng của họ. Đêm nay cần phải để cho họ được sống hoàn toàn trọn vẹn với nhau. Ngày mai Bảo đã ra trận rồi, chỉ có người lính mới hiểu được người lính quý trọng những giây phút sống bên người mình yêu như thế nào. Và lại, anh cũng có việc riêng của mình. mình phải đi tìm Thủy. Chiều nay, kể từ khi rời nhà Bảo, không hiểu sao lúc nào anh cũng nhớ đến Thủy. Nghĩ tới cuộc gặp gỡ chiều nay, lòng anh bỗng bồn chồn xao xuyến. Anh chợt hiểu ra rằng Thủy có một vị trí không nhỏ trong toàn bộ đời sống tinh thần của anh, trong tâm hồn anh. Anh cũng tin rằng gặp lại anh, Thủy cũng rất vui, nhưng sẽ không ngạc nhiên, bởi anh tin rằng Thủy vẫn chờ đợi và tin rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ đến tìm Thủy. Đã đến đường phố, anh mới thấy Sài Gòn quả là như đang trong một cơn sốt. Ngoài đường phố, trong các quán giải khát, trên ô tô buýt, ở đâu cũng thấy người ta thì thào to nhỏ, có những giọng nói vui mừng, những ánh mắt lo âu nghi ngại và cả những cái nhìn hằn học của một vài kẻ nào đó khi ngước mắt nhìn lên gặp bộ quân phục với đôi quân hàm thiếu tá của anh. Có thể đoán chắc rằng đó là những kẻ nằm trong diện mà chính quyền nhân dân đang tích cực và kiên nhẫn cải tạo. Chúng đã thất thế nhưng chưa chịu đầu hàng. Chúng đã từng tuyên bố rằng có thể thất bại trong lĩnh vực quân sự, nhưng chúng quyết giành phần thắng trong lĩnh vực kinh tế. Thời kỳ đầu khi miền Nam mới được giải phóng, chúng tạm thời rút lui, nằm chờ thời. Vài ba tháng sau, khi thấy chính quyền mới chưa hỏi han gì tới, chúng bắt đầu nhúc nhác hoạt động. Đêm đêm, trong những quán cà phê sang trọng, chúng trụm đầu bên nhau bàn mưu tính kế. Chúng đánh giá tình hình, cân nhắc lợi hại, tiến hành một vài vụ làm ăn để thăm dò và đi đến kết luận rằng thời nào thì thời, đồng tiền vẫn có sức mạnh. Hãy dùng tiền, dùng vàng, dùng hàng hóa mà tiến công. Cộng sản thì cũng là con người, mà đã là con người thì chó có bỏ cứt thì người mới bỏ của. Một vài cán bộ đã bị chúng mua chuộc khống chế, đã có một tên cắn câu thì rất có thể hàng trăm tên khác sẽ cắn câu. Chúng ý hưởng thông báo tình hình với nhau và tăng cường hoạt động. Một năm rồi hai năm trôi qua, chưa có chuyện gì đáng kể xảy ra cả. Việt Cộng cũng có vẻ chơi được. Có lẽ là họ đã thay đổi sách lược, họ mới chỉ nhằm vào tư sản mại bản và những người làm việc cho chính quyền cũ, những nhà buôn phục vụ cho quân đội Mỹ và quân đội ông Thiệu thời chiến tranh. Còn những nhà kinh tế nội địa thì cho đến nay vẫn được tự do hành nghề. Riêng các nhà tư sản gốc Hoa thì có lẽ cộng sản đành phải để họ tự do hành nghề vĩnh viễn. Sức mấy mà dám đụng đến các ông tư sản chợ lớn, họ có tiềm lực kinh tế đủ mạnh để làm nghiêng ngả cả thị trường toàn miền Nam, họ lại có nhà nước Trung Hoa làm hậu thuẫn. Đánh chó thì phải ngó mặt chủ, sức mấy mà cộng sản Việt Nam dám để mất lòng các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, mà hết chợ lớn còn hoạt động kinh doanh thì cánh kinh tế nội địa còn có thể sống được. Sau một thời gian hoạt động thăm dò, tư thương Sài Gòn ngày càng hoạt động rầm rộ, chúng đã chiếm lĩnh thị trường, khống chế được giá cả một số mặt hàng thiết yếu. Sài Gòn sau gần 3 năm giải phóng có vẻ vẫn là thiên đường của tư thương. Chính quyền mới chỉ ra đều đặn những thông báo, chỉ thị, quy định và đôi khi cả vài lời kêu gọi nữa. Không sao, cứ làm tới đi, tụi nó yếu xìu về kinh tế mà. Thằng mưu hung hăng thì cứ lấy tiền, lấy vàng mà dẫy. Xong hết, mọi việc đang xuôi chồng mắt mái, Việt Cộng có vẻ cũng chịu chơi, cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm. Thế mà năm 75, người ta đạp xéo lên nhau để chạy lên tàu đi ra nước ngoài. Ai cũng hoảng sợ trước một cuộc tắm máu, láo toát hết. Việt Cộng thậm chí còn dễ thương nữa kia. Xem đó thì đủ biết, với các nhà tư sản mà kêu gọi tình thương đồng bào, lá lành đùm lá rách thì quả là ngây thơ hết chỗ nói. Cứng đầu cứng cổ như Nguyễn Cao Kỳ, gian hùng như Sáu Thiệu mà cũng chẳng làm chi nổi tư thương Sài Gòn, Việt Cộng sức mấy. Bỗng đùng một cái, Sài Gòn trao đảo nghiêng ngả sau một cuộc chiến đấu mới, cuộc tập kích chiến lược của chủ nghĩa xã hội vào giai cấp tư sản của chế độ cũ bắt đầu. Cuộc cải tạo tư sản thương nghiệp nó ra bất ngờ cả về thời gian, quy mô và cường độ. Mấy chục nhà tư sản cỡ bự bị cất bó một lúc. Trước đó, cuộc ra đi của người Hoa có vẻ còn đang làm cho chính quyền lung túng. Những nhà tư sản nội địa tưởng rằng đấy là thời cơ đục nước béo cò. Việt Cộng còn đang mải đối phó với giặc ngoài, với tư sản Hoa Kiều, sức mấy mà đụng được tư sản nội địa. Và lại, sách lực của cộng sản là phân hóa kẻ thù, đáng lý để đối phó với tư sản Hoa Kiều, họ phải ve vãn tranh thủ sự ủng hộ của tư sản trong nước chứ. Ai ngờ đùng một cái, nhằm vào tư sản thương nghiệp mà đánh một đòn chí tử như vậy thì quả là cao tay. Rõ ràng chính quyền đang kiên quyết giành lấy quyền chủ động trên thị trường, khống chế hàng hóa và tiền tệ, trong khi đó các nhà tư sản có các cơ sở sản xuất thì vẫn còn được tự do, thậm chí còn được khuyến khích mở rộng sản xuất, khuyến khích câu vốn liếng và vật tư từ hải ngoại về nữa. Giới tư sản thành phố bừng tỉnh. À vậy ra Việt Cộng cũng không phải dễ dò mũi cho lắm. Nhưng thôi được, thôi keo này ta bày keo khác. Đều còn dễ dàng bóp mũi được giới tư sản Sài Thành vốn đã lừng danh, không những chỉ trong quốc nội mà trên cả trường quốc tế nữa. Cuộc chiến đấu ở phía sau các anh diễn ra như thế nào, anh không thể hình dung hết quy mô và tính chất phức tạp, quyết liệt của nó. Nhưng không hiểu sao, khi được chứng kiến không khí sôi sục của Sài Gòn, anh cảm thấy yên lòng. Cuộc sống ở phía sau người lính các anh không phải hoàn toàn bình yên, phẳng lặng như người ta vẫn hình dung. Tính chất quyết liệt và phức tạp của cuộc chiến đấu ở phía sau lưng các anh có thể nhận thấy rõ trên từng ngõ phố. Đây đó những tốp chiến sĩ nai nịt gọn gàng xếp hàng đi tuần tra dọc các phố. Những tốp dân quân tự vệ xuất hiện khắp nơi. Những chiếc xe cảnh sát lao như tên bắn. Một vài đường phố có cả chướng ngại vật và dây thép gai. Bộ chỉ huy chiến dịch đã ra lệnh phong tỏa những mục tiêu quan trọng. Ở một vài ngôi biệt thự đang có những cuộc kiểm kê tài sản của bọn đầu cơ. Anh nhìn thấy những chiếc xe tải từ trong những biệt thự như thế lặng lẽ đi ra. Một tốp chiến sĩ và tự vệ ngồi vắt vẻo trên nóc xe. Ngồi bên cạnh họ là những cán bộ kinh tế mặt còn non trẻ, ngơ ngơ ngác ngác, có vẻ như chưa hết bàng hoàng vì được chứng kiến khối tài sản đồ sộ như vậy được tập trung trong tay một gia đình. Họ sẽ làm gì với số lượng hàng hóa tài sản lớn như vậy? Ăn tiêu thoải mái suốt cả đời cha, đời con, đời cháu cũng chưa chắc hết. Vậy mà người ta vẫn chưa thỏa mãn, vẫn tiếp tục nghĩ ra đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn, làm giàu để rồi cùng khổ đau, quằn quại vì thua lỗ, rốt cuộc để làm gì cơ chứ? Linh tính báo cho Tuấn biết rằng có thể anh sẽ không gặp được Thủy. Đấy là mặt trận của cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng đang có mặt trong một cuộc kiểm kê tài sản và cũng có thể đang ngồi ngất ngều trên một chiếc xe đầy nhóc hàng hóa từ một ngôi biệt thự nào đó đi ra và cũng đang băn khoăn tự hỏi. Người ta cần nhiều của cải như vậy để làm gì? Anh muốn được gặp cô, dù chỉ một phút để được nghe cô líu díu kể chuyện về những trận đánh mới mẻ của cô trên mặt trận thứ hai này. Có bao nhiêu là điều mới lạ đối với em trong cái thành phố khổng lồ này? Em làm sao hình dung được rằng một cô gái ở cái tuổi của em đã có thể có tới hàng trăm chiếc áo dài đủ màu, hàng vài chục chiếc áo khoác đắt tiền, thêm vào đó hàng chục hàng kg phấn sáp các loại. Người ta cần nhiều như thế để làm gì nhỉ? Rồi câu hỏi đó cũng làm em vỡ đầu rồi. Không ai trả lời cho em được nếu chỉ xét theo quy luật cung cầu mà em đã thuộc lòng. Không, ở đây không có quy luật nào hết. Nếu có thì chỉ có một quy luật có thể giúp em tin. Tất cả sự thừa mứa của cải vật chất kia là có thật. Ấy là quy luật về lòng tham không đáy của con người. Anh đã được nghe em kể về những ngày đi sơ tán, những buổi em cùng các bạn nhỏ ra đồng nhặt từng củ khoai, bỏng lúa, rồi vào những ngày đông tháng giá, em phong phanh trên mình một manh áo mỏng, những buổi đi học về, bụng đói mềm, ăn lưng cơm độn khoai độn sắn mà cứ ngon như cao lương mỹ vị. Vì vậy mà anh ta tin rằng em sẽ là một chiến sĩ tích cực, kiên cường trong cuộc chiến đấu nhằm lập lại trật tự xã hội, đòi lại công bằng cho con người trên lĩnh vực kinh tế và đời sống. Khi thành phố lên đèn thì anh tìm được cơ quan của Thủy, đó là ngôi nhà 5 tầng mà anh đã đưa cô đến nhận công tác hôm nào. Đã quá giờ làm việc buổi chiều, nhưng ở đấy vẫn lườm lượp kẻ ra người vào. Ở phòng thường trực gần cổng ra vào cơ quan, ngoài ông già thường trực mà anh đã gặp hôm nào, còn có thêm một túc công an. Hình như với cuộc chiến đấu này thì nơi đây đã trở thành một cơ quan tham mưu tác chiến cần phải được bảo vệ nghiêm mật. Tôi muốn gặp đồng chí Thủy. Tuấn nêu yêu cầu của mình sau khi đã cẩn thận xuất trình giấy tờ với đồng chí công an. Xin lỗi, anh gặp Thủy nào ạ? Dạ, cô Hương Thủy, kỹ sư kinh tế vừa mới vào nhận công tác ở cơ quan này chưa đầy một tháng. Thế đồng chí với cô Hương Thủy là như thế nào nhỉ? Tuấn khẽ nhăn mặt như phải nhai một hạt sạn. Tôi thiết tưởng các đồng chí không cần biết điều đó. Cần quá đi chứ, đồng chí đến cơ quan người ta... Nhưng tôi đến ngoài giờ làm việc, chẳng lẽ ở đây không cho phép ai có những mối quan hệ riêng hay sao? Thấy giọng Tuấn có vẻ hơi gay gắt, anh công an liền dịu giọng. Xin lỗi, đồng chí cũng biết đấy, tình hình đang khẩn trương, trong lúc này ở nơi này cần phải được bảo vệ chặt chẽ. Nhưng thôi, đồng chí cũng là cán bộ quân đội, chúng tôi có thể linh động để đồng chí gặp người nhà. Bởi đồng chí sang phòng bên cạnh hỏi bác thường trực, tôi cũng không biết ai ở cơ quan này đâu. Tuấn muốn hét lên. Vậy thì các anh xíu vô chuyện riêng của người ta làm gì? Nhưng nghĩ tới câu châm ngôn, một điều nhịn chín điều lành, anh lại thôi, nuốt giận và lặng lẽ bước sang phòng thường trực. Dạ thưa bác, cháu muốn gặp cô Hương Thủy, người ngoài bác mới vào công tác ạ. Thủy à? Ờ, nhưng cô thuộc bộ phận mô hè. Cháu cũng không đó, cô ấy mới vô công tác bác ạ. Để tôi hỏi coi. Này dì Năm, cháu hỏi chút coi. Có con nhỏ mô tên là Thủy, người xứ Bắc, vừa vô công tác không hả? Có đấy, người đàn bà được khỏi sốt sắng kêu lên. Con nhỏ vừa bị tụi nó bắn lén, cả cơ quan đang nháo nhác lên vì chuyện đó mà. Nghe hai tiếng bắn lén, Tuấn bỗng giật thót. Ai bị bắn lén hả gì? Con nhỏ đó chứ ai, tội nghiệp hắn. Vừa chân ướt chân ráo vô thành phố, đi kiểm tra tài sản hàng hóa của bọn thương nhân. Ngay đầu tụi nó tính chuyện phân tán hàng hóa của cải, con nhỏ phát hiện được. Tụi nó dúi cho con nhỏ mấy cây vàng lót tay, tính chuyện ém nhẹm, nhưng con nhỏ không có chịu. Ức quá, tụi nó làm bậy. Ủa, chú đây là... Dạ, em là người nhà của Thủy ạ. Tuấn đáp ứng. Dì làm ơn chỉ dùm... Chú vô trong mà hỏi, tới phòng số 3, ngay lầu 1 đó. Tôi cũng vừa nghe loáng thoáng vậy thôi, chứ đã biết ất giáp chi mô. Tội nghiệp con nhỏ à? Không còn trời đất chi nữa. Dám bắn người ta giữa ban ngày ban mặt. Tụi này tính tử hình luôn, chứ bộ cải tạo hết nổi rồi đó. Tuấn lảo đảo bước về phía ngôi nhà cao tầng. Tay anh ngủ lên như có ai đang xay lúa trong đầu. Mắt anh hoa lên. Máu, không ngờ ở đây cũng có máu. Anh đâm sầm vào một người nào đó. Không kịp xin lỗi, anh nhảy 3 bước 1 trên cầu thang lên tầng 1. Tới căn phòng số 3 mà người phụ nữ vừa chỉ, anh hối hả gõ cửa. Một người đàn ông gầy gỡ, tóc đã bạc trắng ra mở cửa. Tuấn đứng sững trước mặt ông ta chừng một khắc, dường như cả ông ta cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột với dáng vẻ thẳng thốt của anh. Đồng chí định hỏi... Cô Thủy, tôi muốn... À, người đàn ông tóc bạc thốt lên. Anh vừa đang gánh về đây à? Thủy đã sao rồi? Đó là điều tôi muốn hỏi bác. Thủy làm sao rồi ạ? Trời ơi, người đàn ông chợt hiểu ra. Thế ra anh là người nhà, anh cũng vừa biết tin à? Bọn tôi cũng vậy, vừa cử một người xuống bệnh viện, chưa rõ tình hình ra sao. Kìa, anh vào đây đã, bình tĩnh đã. Có lẽ anh cũng không đến nỗi nào, để tôi quay điện thoại hỏi bệnh viện xem thế nào nhé. Chà, thời buổi đến là... Có lẽ vẻ mặt xúc động thẳng thốt của Tuấn đã tác động đến ông ta, khiến ông ta đột nhiên cuống quýt lên. Chiếc máy điện thoại rên lên dưới bàn tay khô đét của ông. Alo, bệnh viện Chợ Giấy đây phải không? Vâng, tôi muốn hỏi về một ca cấp cứu. Vâng, người cơ quan chúng tôi. Đúng rồi, cái cô bé bị bắn lén đấy mà. Đã đưa đến đó rồi à? Vâng, tôi hoàn toàn tin tưởng. Vâng, nếu cần phải mổ ngay thì... Này, đồng chí thiếu tá, đồng chí có phải là người nhà cô ấy không? Vâng, tôi là người nhà cô ấy. Vậy thì tốt quá. Alo, Chợ Giấy đâu? Vâng, có người nhà cô ấy đang ở đây. Vâng, anh ấy sẽ đến ngay đó. Có thể sẽ ký giấy cam đoan để các anh tiến hành ca mổ ngay. Cảm ơn đồng chí. Ông ta bỏ máy, vuốt ngược mái tóc dày và bạc trắng của mình vài lần rồi hỏi. Anh có thể đến ngay bệnh viện Chợ Giấy được không? Tôi sẽ đến ngay. Tuấn đáp và rậm đứng dậy định đi ngay. Để tôi cho gọi xe đưa anh tới đó. Chà, căng thẳng quá. Đây là trường hợp thứ hai bị bọn chúng bắn. Hôm qua cũng có một cán bộ bị chúng nó bắn thẳng vào đầu, không cứu được. Nhưng dù sao chúng tôi cũng không thể ngờ rằng chúng lại nổ súng vào một cô bé hiền dịu, ngoan ngoãn đến vậy. Từ hôm cô ấy vào công tác ở đây, cả phòng chúng tôi như trẻ lại. Xin lỗi, để tôi gọi lái xe. Thịnh, Thịnh ơi, vào đây chú nói cái này. 20 phút sau, anh đã được đưa tới cái bệnh viện lớn ấy. Đúng là nơi mà vào những ngày đầu Sài Gòn giải phóng, các anh tới đây nhờ như vô tư ngắm nhìn ngôi nhà cao ngất này. Đây là một bệnh viện còn đầy ắp những người lính của quân đội ngụy quyền bị thương trong những trận đánh vừa qua. Những người thầy thuốc đã tìm mọi cách làm cho họ yên lòng điều trị thương tật. Bệnh viện đã được bảo đảm an toàn và đã hoạt động ngay trong những ngày sôi động ấy. Anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt của những người phế binh. Họ đã khóc vì những hành động cao thượng, đầy lòng nhân ái của những người chiến thắng. Anh và đồng đội đã đứng bên những hàng cây này nói chuyện với những người thương phế binh ấy, giải thích cho họ hiểu chính sách của chính quyền mới, kêu gọi họ quên mọi hận thù để cùng nhau xây dựng lại đất nước. Có một tên sĩ quan băng còn quấn đầy mình nhưng vẫn nhìn các anh bằng ánh mắt đầy hằn học hận thù. Khi nghe anh nói xong, hắn nhếch mép cười. Các ông ca khúc khải hoàn sớm đấy, chưa phải mọi việc đã chấm dứt đâu. Lúc ấy anh chỉ thương hại hắn, nhưng đến hôm nay khi trở lại nơi này, anh bỗng hiểu rằng tên sĩ quan đấy đã không hoàn toàn ngu ngốc, có thể chính hắn đã bắn vào Thủy. Anh bước qua chiếc cổng lớn rồi rẽ vào phòng thường trực. Anh xuất trình giấy tờ với người thường trực. Anh ta ngước nhìn anh từ đầu đến chân rồi thong thả lắc đầu. Hết giờ thăm bệnh rồi, đồng chí thông cảm. Không, tôi được bệnh viện gọi tới. Vào giờ này à? Vâng, tôi có người nhà bị thương được đưa tới đây để cấp cứu, hình như phải mổ ngay. Cô Hương Thủy kỹ sư kinh tế phải không? Vâng, vậy thì anh theo tôi. Tuấn bám theo hút chiếc áo blue trắng của anh bác sĩ trực. Họ bước vào một căn phòng sáng rực ánh đèn neon. Người dẫn đường lặng lẽ chỉ cho anh một người mặc áo blue trắng ngồi bên bàn làm việc đang mải mê đọc gì đó, rồi lặng lẽ đi ra. Người thầy thuốc thứ hai này cũng trẻ và đẹp trai, có lẽ cũng đã trở thành nỗi đau khổ của nhiều cô y tá, y sĩ trong bệnh viện. Anh ta có vẻ như không hề biết tới sự có mặt của Tuấn. Điều ấy khiến anh cảm thấy như bị xúc phạm. Anh lặng lẽ tiến lại bên chiếc bàn đầy ắp những giấy tờ, định bắt anh ta phải ngẩng mặt lên. Nhưng vừa lúc ấy anh ta bỏ cuốn sách xuống và mỉm cười thân thiện. Anh là người nhà của cô Lê Hương Thủy à? Vâng. Anh ta lặng lẽ chìa tay ra. Vậy xin thành thực chia buồn với anh. Trời ơi, có chuyện gì rồi? Không, chưa xảy ra chuyện gì đáng nguyền rủa đâu. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải nói một lời chia buồn với đồng đội vì chuyện không may này. Tuấn khẽ thở phào. Ôi, anh làm tôi sợ quá. Vậy là cô ấy vẫn còn hy vọng được cứu sống, phải không ạ? Dĩ nhiên, chúng ta vẫn còn có thể hy vọng. Cô ấy sẽ được bác sĩ trưởng khoa của chúng tôi mổ. Ông già có một bàn tay vàng đấy. Nhưng trước hết anh phải cho chúng tôi biết đôi chút về anh chứ. Vâng, xin lỗi anh. Tuấn tự động ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Nhưng tôi phải khai những gì đây? Anh bác sĩ khẽ cười. Chưa phải khai gì nhiều. Chúng tôi đã có mẫu in sẵn những tờ cam đoan cho gia đình bệnh nhân đây rồi. Đại khái tôi muốn biết đôi chút về anh trước khi tôi phải trình với bác sĩ trưởng khoa về sự có mặt của anh. Vậy thì tôi tên là Tuấn, Vũ Quốc Tuấn, thiếu tá vừa ở biên giới Tây Ninh về. Vậy à? Anh bác sĩ trẻ trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi hỏi khẽ. Trên đấy gay go lắm phải không anh? Cũng không đơn giản ạ. Tôi hiểu. Anh bác sĩ trẻ gật đầu. Chúng ta đã ớn chân tranh đến tận cổ rồi. Một cuộc chiến tranh kéo dài gần 20 năm đã quá là đủ đối với một dân tộc. Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại khoanh tay trước một kẻ thù mới ngang ngược và ngu xuẩn đến thế? Tôi cũng là một sĩ quan quân y mới chuyển về đây công tác. Tôi hiểu những nỗi vất vả mà các anh phải vượt qua. Anh là bác sĩ quân y à? Tuấn ngạc nhiên hỏi. Thế sao anh không tiếp tục phục vụ quân đội nữa? Lúc này quân đội cần có nhiều bác sĩ giỏi hơn bao giờ hết. Chính thế, tôi được cử về đây để học thêm đấy chứ. Bác sĩ trưởng khoa ở đây là một nhà phẫu thuật tài ba. Gia đình ông đã đi Pháp, nhưng ông vẫn ở lại với đất nước. Đó là một người thầy thuốc có tâm huyết. Được là học trò của ông đối với tôi là một điều may mắn. Nhưng thôi, để tôi sang bảo với bác sĩ Đằng anh đã tới. Có lẽ tôi phải thưa bác sĩ Đằng anh là... Chồng chưa cưới của cô ấy. Tuấn vội đỡ lời anh ta. Anh nói điều ấy một cách hết sức tự nhiên, khiến anh bác sĩ trẻ không một thoáng nghi ngờ. Anh bỗng nhớ ra rằng, ngay cả đối với Hảo, anh cũng chưa một lần dám tự coi mình là chồng chưa cưới của cô ấy. Có lẽ hoàn cảnh đã bắt buộc anh phải tự nhận vơ như vậy. Anh bỗng hoảng hốt khi nghĩ rằng có thể Thủy sẽ không nhớ anh nữa, sẽ ngạc nhiên khi nghe báo tin có một người con trai nào đó tự nhận là chồng chưa cưới của mình. Nếu sự việc diễn ra như thế, thì trước hết anh sẽ rơi vào một hoàn cảnh thật lố bịch. Và biết đâu khi được nghe thông báo về điều kỳ quái đó, Thủy chẳng bị một cơn sốc, ảnh hưởng trực tiếp tới tình trạng sức khỏe đang rất nguy ngập của cô ấy. Ý nghĩ ấy khiến anh choáng váng, mồ hôi vã ra trên trán. Anh nhấp nhổm đứng dậy như trực bò chạy khỏi căn phòng ngột ngạt này. Vừa lúc đó, anh bác sĩ trẻ bước ra mỉm cười với anh. Xong rồi, anh sốt ruột lắm phải không? Đành phải chờ thêm một lát nữa. Bác sĩ đang xem cô ấy đã tỉnh chưa và có đồng ý tiếp anh hay không đã. Anh có biết không, khi tôi nói rằng có chồng chưa cưới của cô Thủy từ biên giới vừa về. Ông già rất xúc động. Ông nói luôn, anh ấy về rất đúng lúc, bệnh nhân và cả chúng ta nữa cũng cần đến sự trợ giúp về tinh thần của anh đấy. Tôi... Bỗng Tuấn lúng túng. Tôi cần phải nói gì với ông ấy đây? Chỉ cần anh biểu lộ sự tự tin. Đối với một người như bác sĩ Hoàng, điều đó là vô giá. Cảm ơn anh, tôi hiểu. Có tiếng gõ nhẹ vào cửa nách. Bác sĩ vội bật dậy tới mở cửa. Xin chào bác sĩ, đây là đồng chí thiếu tá. Kính chào bác sĩ. Tuấn Bội đứng nghiêm trước mặt ông già chặt 60 tuổi nhưng vẫn còn sức vóc, da dẻ đỏ đắn, tóc bạc như cước. Áo blue trắng như tôn thêm vảy hiền hậu trên gương mặt ông. Ông cười, một nụ cười hiền và khiêm nhường. Chào đồng chí thiếu tá, tôi không ngờ đồng chí lại trẻ đến thế. Nào, ta ngồi xuống đây một lát đi. Ông bác sĩ nói giọng Bắc, một thứ giọng Hà Nội thuần khiết. Tuấn nhận ra ngay điều đó. Nụ cười của ông khiến anh yên lòng. Nhờ trời, thế là mọi việc đều trót lọt. Cô ấy không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng liệu cô ấy có nhận ra anh không? Dạ, thưa bác sĩ, cháu muốn được biết tình trạng sức khỏe của cô ấy. Không hiểu sao, bỗng Dương Tuấn lại đổi cách xưng hô. Ông bác sĩ cũng nhận ra điều đó, ông ngước nhìn anh, trong mắt ông biểu lộ sự xúc động. Không đến nỗi nguy hiểm lắm, viên đạn bắn từ phía sau xuyên qua ngực phải, có lẽ không tổn thương nhiều lắm đến nội quan, mất nhiều máu, phải giải phẫu để xử lý những chỗ bị rách, hút hết máu đông và nối lại các mạch máu bị đứt. Giọng ông bác sĩ đều đặn vang lên bên tai Tuấn, bỗng dưng anh thấy trong lòng mình nhói đau tê tái, và không ngăn lại được lòng mình, anh gục xuống mép bàn khóc tức tưởi. Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai anh, một tiếng thở dài trầm sâu. Quân đốn mặt, tấn công một người con gái từ phía sau lưng thì táng tận lương tâm quá. Giọng bác sĩ Hoàng đanh lại, tuy ông chỉ nói khẽ, nhưng anh hiểu sức nặng của lời nguyên rủa. Tuấn bỗng hiểu rằng với con người này, anh không cần phải nói gì nhiều, anh ngẩng lên không giấu giếm những giọt nước mắt. Thưa bác sĩ, cháu hy vọng cô ấy sẽ qua khỏi. Sẽ qua khỏi thôi, đó là một cô bé có nghị lực, đồng chí hạnh phúc đấy. Đồng chí thiếu tá à? Ông bỗng mỉm cười, sẽ có một vết sẹo nhỏ ở phía ngực phải, chỉ như vậy thôi, nhưng anh phải hết sức bình tĩnh. Người bị thương cần được tin rằng mình sẽ sống. Cô ấy vừa tỉnh dậy sau một cơn choáng nhẹ. Khi tôi nói có một đồng chí bộ đội xưng là chồng chưa cưới của cô muốn vào thăm thì cô ấy nói sao ạ? Cô ấy tư lợi giây lát rồi mỉm cười nói nhỏ, cháu vừa mơ thấy anh ấy, cháu tin rằng anh ấy sẽ tới. Một trạng thái tinh thần như vậy là tốt đấy. Dạ, Tuấn kẽ thở phào. Thôi, ta vào với cô ấy nhé. Anh đến thật đúng lúc, chúng tôi phải cảm ơn anh đấy. Ôi, sao bác sĩ lại nói vậy? Chúng cháu phải biết ơn bác sĩ nhiều chứ ạ? Biết ơn, cái khái niệm đạo đức cao quý cần cho tất cả mọi người. Nào ta đi thôi, đồng chí được 5 phút bên người yêu của mình. Nhưng tuyệt đối không được để cô ấy nói nhiều và không được khóc. Các anh là những người dũng cảm, nhưng trong những trường hợp này thì... Cháu xin hứa. Tôi tin. Đây, ta dãy lối này. Một chị hộ lý đón họ ở cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ Hoàng một lần nữa đặt tay lên vai Tuấn. Đây là chồng cô Thủy. Bác sĩ nói với chị hộ lý. Cô đưa anh ấy vào gặp cô ấy. Nhớ rằng anh chỉ được 5 phút thôi nhé. Cánh cửa hé mở, tiếng chị hộ lý thoáng bên tai anh. Anh vô đi, cô nhỏ đang tỉnh đấy. Cánh cửa khẽ mở, tiếng chị hộ lý thoáng bên tai anh. Anh vô đi, cô nhỏ đang tỉnh đấy. Mắt anh hoa lên trong ánh sáng điện. Vài giây sau, anh mới có thể nhận ra mọi vật trong căn phòng. Chỉ có một chiếc tủ thuốc nhỏ và một chiếc giường cao chân có bánh xe đẩy. Trên giường là một khối màu trắng thanh khiết. Mái tóc đen nhánh mượt mà của Thủy nổi trên cái nền trắng loá ấy. Một chai huyết tương đỏ hồng treo trên chiếc da sắt, sợi dây dẫn trong như một mạch máu nối thẳng xuống cánh tay trắng xanh của Thủy. Anh đón rén bước tới, chống ngực anh đập dồn. Thủy nằm trên giường, một tấm drap trắng buốt phủ tới ngực, gương mặt Thủy trắng xanh, đôi môi nhợt nhạt khô se. Anh nhẹ nhàng cúi xuống bên giường. Đúng lúc ấy, đôi mắt Thủy khẽ mở, tiếp đó là nụ cười mệt mỏi. Anh. Thủy biết rằng anh nhất định sẽ tới. Đưa tay đây cho em. Tay này. Thế em không sao đâu. Nhất là khi mà bác sĩ nói rằng có một anh bộ đội tới. Em biết ngay là anh. Phải, chỉ có anh thôi. Thủy đừng nói nhiều. Anh xin lỗi vì đã... Nếu anh không nhận là anh... Anh là... Thì họ sẽ không cho vào gặp em. Anh... Nói vậy cũng được. Được mà. Miễn là anh tới. Đôi mắt Thủy bỗng sáng long lanh. Ôi, anh có biết em sợ nhất là điều gì không? Em sợ nhất là mình có thể sẽ chết mà không được gặp anh. Gặp anh để nói... Để nói rằng... Giọng cô nghẹn lại. Hai giọt nước mắt chợt ứa ra, chảy tràn trên gương mặt xanh xao của cô. Tuấn vội vàng cúi xuống, lấy khăn bụi xoa chấm nhẹ những giọt nước mắt cho cô. Yên lặng nào, Thủy, bác sĩ không cho em nói nhiều đâu. Để em nói, một câu nữa thôi. Anh hiểu rồi, Thủy, anh yêu em có biết không? Em hiểu, nhưng em phải nói nốt những điều định nói. Anh chớ có ngắt lời em, lúc này em rất tỉnh táo. Anh Tuấn ơi, em hạnh phúc bởi vì em yêu anh. Thủy, em gắng vượt qua thử thách này. rồi chúng ta sẽ cưới nhau, phải không? Chúng ta sẽ cưới nhau ngay tại cái thành phố này, nơi chúng nó định giết em, định cướp đi hạnh phúc của chúng ta. Ôi, Thủy khẽ cười. Anh đã kịp nghĩ đến điều đó rồi ư? Em sẽ cố gắng sống, sẽ sống để... Nhưng anh không đùa em đấy chứ? Em không thấy rõ rằng anh không thể đùa về chuyện ấy. Có hai thứ không bao giờ có thể coi là trò đùa. Ấy là tình yêu và chiến tranh. Anh biết, anh yêu em khi được tin chúng nó đã bắn vào em. Nếu như chẳng may em chết thì anh cũng sẽ phải tìm đến mộ em mà nói rằng anh yêu em. Nhưng em thấy đấy, cái chết vẫn không nhanh chân bằng chúng ta. Anh, nhưng anh có thật đấy chứ? Rất tiếc, em không thể ôm anh vào lòng được. Chỉ có thể nắm được một tay anh thôi. Anh không đi ngay chứ? Tuấn im lặng một giây lát rồi khẽ dỗ dành. Em, anh còn ở đây. Nào, em buông tay anh ra chứ. Bác sĩ chỉ cho anh đừng nói chuyện với em 5 phút thôi. Ở đây với em một lát nữa thôi. Thủy. Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn đôi mắt mọng nước của Thủy, sau đó là đôi môi khô se, đôi bàn tay trắng xanh. Anh bỗng tin rằng anh đã tìm thấy tình yêu của mình, hạnh phúc của mình. Có điều anh hơi ngạc nhiên cho dáng vẻ lạ lùng của nó. Nó đẹp và trong sáng, nhưng sao mà mỏng manh. Liệu tình yêu có thể giúp sức cho Thủy vượt qua được cái chết không? Vẻ mặt bình thản, mãn nguyện của cô khiến anh se lòng, muốn khóc. Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa, chị hộ lý có ý nhắc anh. Tuấn vội gỡ bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của Thủy. Đôi mắt cô bỗng mở to, nồng nàn nhìn anh. Anh phải đi thôi. Bác sĩ không cho phép anh ngồi lâu với em. Nhưng anh sẽ ở đây cùng với em đêm nay. Em có hiểu không? Đêm nay anh sẽ ở bên em. Đôi mắt Thủy ánh lên chứa chan hạnh phúc. Cô mỉm cười, nụ cười làm rạng rỡ cả gương mặt tái xanh vì mất nhiều máu của cô. Ôi, anh ở lại với em đêm nay ư? Thế thì em không còn sợ gì nữa. 4 giờ sáng, anh vội vã rời bệnh viện. Ca mổ đã thành công, Thủy đã được chuyển xuống phòng hồi sức. Nhưng từ khi ca mổ hoàn thành cho đến nay, Thủy vẫn thiêm thiếp ngủ. Bác sĩ Hoàng khuyên anh nên để cho Thủy ngủ yên. Anh không thể đợi đến lúc Thủy tỉnh dậy. Anh chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa. Đêm qua, trước khi chia tay, anh đã không nói với Bảo rằng anh ra thành phố. Nếu anh về muộn, cậu ta sẽ có thể lo lắng. Anh đành viết lại cho Thủy vài dòng. Khi nào tỉnh dậy, Thủy sẽ đọc, sẽ biết rằng anh đã giữ lời hứa, đã ở bên Thủy suốt đêm và yên tâm ra đi khi Thủy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Em thân yêu, anh biết khi em tỉnh dậy thì anh đã rời thành phố. Em có thể thông cảm và tha thứ cho anh vì anh đã ra đi mà không thể chờ đến khi em tỉnh dậy để chào em và chúc mừng em đã vượt qua được ngọn thác nguy hiểm nhất. Em đã đi qua sợi dây mỏng manh giữa cái chết và cái sống. Em đã yêu cuộc sống. Nhưng từ nay trở đi, em càng yêu cuộc đời này hơn nữa. Cuộc đời giống như một cánh rừng xanh tươi, đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng cũng còn nhiều rắc rối và cả những loài thú dữ. Những cuộc đời sẽ vĩnh viễn trường tồn, sẽ là sự chiến thắng của cái đẹp và điều thiện. Anh và em đã chiến đấu vì sự lành mạnh đó của cuộc đời. Máu của anh và máu của em đã đổ. Những cái chết và sự hắc ám sẽ bị đánh bại. Anh đã đứng bên giường bệnh, nhìn em thiêm thiếp trong giấc ngủ và đã tin như vậy. Khi em còn nằm trên giường bệnh thì anh cũng thực sự bước vào cuộc chiến đấu của mình. Nhiệm vụ sắp tới của anh rất nặng nề, nhưng nó sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn khi biết rằng ở phía sau mình luôn có em theo dõi, chờ đợi và hy vọng. Anh sẽ trở về, hãy tin là như vậy, hôn em thật nhiều, người yêu dấu của em. Bác sĩ Hoàng vui vẻ nhận lá thư của anh, không hiểu sao anh lại chọn ông già chứ không chọn ông bác sĩ trẻ hay chị hộ lý đã cảm làm người đưa thư. Ông bác sĩ hiểu điều đó theo một cách hiểu của mình nên rất cảm động. Cảm ơn sự tin cậy của anh. Khi nào cô ấy tỉnh, tôi sẽ đưa để cô ấy đọc. Đây cũng là một liều thuốc dưỡng sinh đấy. Có khi còn công hiệu hơn cả mọi loại thuốc. Trong sự nhờ cả nơi bác sĩ, cháu không biết nói gì hơn. Đủ rồi, anh bạn. Ông bác sĩ mỉm cười. Tôi làm nghề thầy thuốc đã hơn 30 năm nay. Đã nghe không biết bao nhiêu lời cảm ơn rồi. Nhưng tôi hiểu rằng dành lại sự sống cho những người đang chiến đấu vì tương lai của Tổ quốc là một vinh dự đối với tôi. Đã có lúc tôi nghĩ rằng người thầy thuốc là người phải đứng ngoài thời cuộc, nghĩa là ngoài chính trị. Nhưng rồi một ngày kia tôi đã hiểu rằng đó là một ảo tưởng. Đã có lúc tôi phải lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo khi cầm dao mổ cho một tên đau phủ một tên đại úy cảnh sát khét tiếng của nha cảnh sát đô thành, cái tên đã từng chỉ huy bọn cảnh sát dã chiến bắn vào cuộc biểu tình của sinh viên và Phật tử ở Đà Nẵng. Lúc ấy tôi mới hiểu hết nghịch lý của cuộc đời. Hai đứa con của bà chị tôi cũng bị cảnh sát bắn chết trong dịp đó. Ấy vậy mà tôi vẫn có thể cầm dao mổ để cứu hắn. Tôi biết rằng nếu mình muốn giết hắn thì thật đơn giản, chỉ cần lệch đường dao một ly là hắn có thể chết hoặc bản thân bất toại rồi chết mòn chết mỏi. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Lương tâm của người thầy thuốc đã không cho phép tôi chọn con đường trả thù. Hắn đã được cứu sống để rồi sau đó hắn dấn sâu thêm một tội ác. Hắn đã hãm hại giáo sư Lê, một người bạn thân nhất của tôi. Giáo sư Lê bị bắt, tôi đã phải nhẫn nhục đến cửa hắn, hy vọng có thể cứu được bạn mình. Nhưng anh có biết hắn trả lời sao không? Hắn cười vào mũi tôi và bảo: "Thưa bác sĩ, tôi thiết tưởng bác sĩ không nên dính vô chính trị làm gì. Giáo sư Lê là bạn thân của bác sĩ, nhưng hắn lại là một tên biệt cậu nằm vùng nguy hiểm. Vì vậy tôi không thể nương nhẹ với hắn. Xin lỗi, ngay cả bác sĩ, nếu bác sĩ dại dột dính vô ba cái vụ tranh chị tranh em thì..." Tôi lập tức đứng dậy. "Tôi hiểu ông rồi, rất tiếc là tôi đã..." Hắn cười phá lên. "Ngài hối hận vì đã cứu cái mạng tôi chứ gì. Lạy Chúa, tôi sẽ cố giữ mình để khỏi phiền tới bác sĩ một lần nữa. Nhưng tôi tin rằng nếu một lần nữa tôi bị khiêng tới cái bàn mổ đáng kính của bác sĩ thì tôi biết chắc chắn rằng ngài vẫn sẽ cứu tôi khỏi vong mạng nếu như y học và bàn tay vàng của bác sĩ không bất lực trước tử thần. Ngài là một thầy thuốc nổi tiếng và có lương tâm mà." Đê tiện và trắng trợn đến như thế là cùng. Nhưng có lẽ hắn nói đúng, vì hắn nhiều cánh tri thức yếu hèn chúng tôi đến gan ruột. "Thế đây anh bạn trẻ à, vì vậy tôi có đủ lý do để nói với anh rằng buổi sáng hôm nay tôi cũng là một người hạnh phúc." "Thưa bác sĩ." Tuấn ngước nhìn ông bác sĩ già cảm kích nói: "Cháu hiểu tất cả những điều mà bác sĩ vừa nói. Có thể nói thêm một điều, hôm nay cháu mới thực sự hiểu hết giá trị của những gì mà chúng cháu đã giành được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa qua. Đó là việc giành lại những giá trị tinh thần và đạo lý của dân tộc mà bác sĩ là một biểu hiện." "Cảm ơn, đó là một lời tốt lành nhất mà anh đã dành cho tôi." Ông bác sĩ cảm động nắm lấy tay anh. "Anh phải đi ngay bây giờ phải không? Thôi, anh cứ yên tâm mà đi, chúng tôi sẽ thay anh chăm sóc cô nhỏ của anh. Cuộc chiến đấu ở ngoài đó cũng không đơn giản, phải không?" "Vâng, thưa bác sĩ, không đơn giản một chút nào, vì đó là một cuộc chiến tranh." "Chà," ông bác sĩ thở dài, "lại chiến tranh. Có cách gì tháo gỡ để đừng nó xảy ra chiến tranh lớn không?" "Chúng ta đã làm mọi điều có thể làm, nhưng khó khăn lắm. Bác có hiểu gì về bọn Pol Pot không?" "Tôi nghe phổ biến tình hình, nhưng chẳng lẽ ở Campuchia có bọn diệt chủng thực hay sao?" "Xưa nay tôi đã nghe nhiều về tội ác của bọn phát xít, bọn phân biệt chủng tộc và cả bọn gangster và mafia nữa. Nhưng một cái gì tương tự như bọn này thì tôi chưa hề nghe thấy. Chỉ cần một nửa những điều mà chúng tôi được nghe phổ biến là sự thật thì cũng đã quá khủng khiếp rồi." "Rất tiếc là chúng ta chưa biết đầy đủ về bọn chúng. Đấy là một cái gì đó rất kỳ quái của lịch sử nhân loại." "Thế thì chúng ta phải làm gì?" "Sớm hay muộn thì cũng phải đưa ra trước dư luận thế giới toàn bộ tội ác của chúng. Nhưng muốn làm được điều đó thì dĩ nhiên phải chiến đấu." "Đúng thế." Giọng ông bác sĩ bỗng sôi sục hẳn lên. "Nhân loại cần phải biết rằng mình đã đẻ ra những quái thai như thế nào. Con người ở thế kỷ này của chúng ta quá hợp mĩnh. Nhưng vì sao sự đồi bại ấy lại nảy nở ở châu Á chậm phát triển, ở cái nước Campuchia nghèo nàn chứ không phải là ở châu Âu hay nước Mỹ, nơi nền văn minh vật chất đang ở đỉnh cao sung mãn?" "Đó cũng lại là một nghịch lý, thưa bác sĩ. Các nước lớn không bao giờ muốn sân nhà mình có máu. Nhân dân Campuchia suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân." "Thế đấy, lại những nạn nhân. Vậy thì chúng ta là cái gì? Dân tộc ta là cái gì? Là người anh hùng cứu nhân đổ thế mãi mãi chăng? Hay cũng chỉ là nạn nhân của lịch sử? Chúng ta đã tự cứu mình, điều đó thì đã rõ. Năm 75, nhiều người đã nghĩ rằng Sài Gòn sẽ phải tắm trong máu. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ý chí và sự tỉnh táo của dân tộc ta là đã giúp chúng ta tránh được thảm họa đó. Lúc đó, không một ai nghĩ rằng ở bên kia biên giới, cái ốc đảo hòa bình của ông Sian lúc ngày nào đang biến thành một biển máu. Các nhà tiên tri của loài người phải chăng đã trở lên lầm cầm cả rồi?" Bác sĩ Hoàng tiến anh ra tận cổng bệnh viện, cùng nói chuyện đã gây nên những xáo động trong tâm hồn ông. Ông thấy yêu mến và tin cậy người sĩ quan này. Đó, một dân tộc sẽ hạnh phúc nếu có được một thế hệ những con người như vậy, một thế hệ đầy hy sinh và cho đến hôm nay, trên vai họ vẫn nặng nề trách nhiệm đối với Tổ quốc. Chúc anh may mắn và hạnh phúc, anh bạn trẻ ạ. Ông nắm chặt tay anh khi họ ra tới cổng bệnh viện. Các anh đang chiến đấu bảo vệ chúng tôi, bảo vệ Sài Gòn đấy. Anh hãy nhớ rằng Sài Gòn chỉ cách biên giới hơn 100 cây số, mà bọn ấy đã công nhiên tuyên bố sẽ đánh vào tận Sài Gòn, sẽ đòi lại vùng Khmer Hạ phải không? Nếu các anh không mạnh, không vững thì cũng chỉ một vời, một vài ngày là cái bọn ác quỷ ấy sẽ có thể tràn vào thành phố này. Và lúc đó điều gì sẽ xảy ra? Những kẻ có thể cầm rìu đập vào đầu hàng trăm người cùng dân tộc với mình thì sẽ không ngần ngại gì khi vung rìu lên những cái đầu của những người thuộc dân tộc khác. Vụ Tân Lập là một thí dụ dễ hiểu, phải không? Thôi, đi đi anh bọn trẻ. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể làm để anh yên tâm mà chiến đấu. Như tất cả mọi thành phố trên đời này, Sài Gòn cũng thức khuya dậy sớm. Những người công nhân thức dậy để kịp đến xưởng làm ca sớm. Những người buôn bán nhỏ thức dậy dọn hàng cầu mong mang lại sự may mắn cho một ngày. Trong những ngõ phố sâu hun hút, những tím ba dì tư nào đó cũng đã thức dậy, lay hoay với những thùng xôi đậu phộng, những gánh bún, những ông kẹo kéo vừa giàu vừa giòn, không hiểu sao cũng dậy sớm thế. Trong khi đa số khách hàng của ông, những chú nhóc nghịch như quỷ thì vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ. Ông đứng dựa bên một cây cột điện, vừa ngáp vừa cất tiếng dao khê nồng. Có lẽ ông cất tiếng rao hàng vì thói quen, chứ chẳng hy vọng gì có khách mở hàng. Trong những quán cà phê bình dân, những bác đạp xích lô, những người công nhân, những ông lao công ngồi túm tụm vừa xì xụp húp cà phê, vừa đi đầm trò chuyện. Những tin tức sốt dẻo được truyền miệng, bàn tán, những thông báo về giá cả, những vụ bê bối, những mánh mung, các cuộc đảo chính trên thế giới, bọn tư sản người Hoa chạy của, những trận đánh hư thực trên biên giới, những băng cướp vừa được công an hốt gọn, những chuyện tiếu lâm về các vị thủ trưởng ngoại sự Bắc Kỳ mới vào tập đi Honda và tập làm sang, rồi cả những yếu nhân của chế độ cũ bây giờ sống ra sao. Khánh Ly độ này đi hát ở những đâu bên trời Âu, những vụ vượt biên, những âm mưu của những nhà chính khách salon, bấy nhiêu thứ đủ làm nên dư vị của đường phố Sài Gòn mỗi sớm. Những cái đó không có gì thay đổi, thời trước có thì thời này cũng có, đó là những nét sinh hoạt dân gian của chốn thị thành. Anh bước ra đường phố, lẩn nhanh vào cái ồn ào hối hả của mọi người trước một ngày mới. Đèn đường vẫn sáng, nhìn đồng hồ mới có 4:15, anh hoàn toàn có đủ thời gian để về sân bay. Anh bỗng thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhõm như vừa làm xong một công việc gì đó thật hệ trọng, có ích. Nhưng việc gì mới được chứ? Anh tự hỏi, và phải một lúc lâu sau anh mới có khả năng tự phân tích trạng thái tâm lý của mình. Từ hôm nay, anh đã có một người yêu, một người sẽ chờ đợi anh, phấp phỏng lo lắng vì anh. Anh không một mảy may nghĩ rằng Thủy lại có thể chết. Không, cô ấy sẽ sống và sẽ đợi anh trở về. Tình huống vừa qua không ngờ lại tạo ra cho họ cơ hội để nhích lại gần nhau. Nếu như Thủy không bị thương, nếu như họ gặp nhau chiều hôm qua ở cơ quan như bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào của các chàng trai và các cô gái ở trên đời, thì cho chắc họ đã dám nói với nhau cái điều hệ trọng nhất ấy. Em yêu anh, cô ấy đã nói như vậy, và chính mình cũng đã nói anh yêu em. Đó là điều quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất. Trước đó, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, tầm thường. Anh bỗng hiểu rằng cuộc đời mỗi người sở dĩ đẹp vì tin rằng ở đâu đó sẽ có một người hoàn toàn hiểu mình, tin yêu mình. Tình yêu là một trong những biểu hiện cao đẹp nhất của tình người. Anh tin là như thế. Anh cũng bắt đầu tin rằng tình yêu hoàn toàn có thể tái sinh. Anh đã từng yêu, đã từng thất vọng, hồ nghi tình yêu, đã từng rằng mình không còn có thể yêu, hoặc nếu có thì chỉ là một trạng thái tình cảm nửa vời nào đó. Nhưng không, tình yêu đã sống lại trong anh, vẫn mãnh liệt, tươi sáng và huyền ảo như mối tình đầu. Thủy đã mang lại cho anh sự hồi sinh ấy. Khi Hảo đã đi lấy chồng, anh từng rằng mình vẫn yêu Hảo. Nhưng cho đến cái hôm ngồi với nhau bên bờ hồ Hoàn Kiếm, khi Hảo lần xem những vết bỏng và gục khóc trên ngực anh mới biết chắc rằng tình yêu đó không còn nữa. Có thể, ở nơi nào đó trong sâu xa tiềm thức, mối tình ấy vẫn còn tiềm ẩn, nhưng chút dự trữ ít ỏi ấy sẽ phôi pha dần theo năm tháng và cuối cùng chỉ còn lại những kỷ niệm. Bây giờ thì anh đã có Thủy. Bằng linh cảm và sự từng trải, anh tin rằng mối tình ấy sẽ vững bền, sẽ tạo ra cho anh sức mạnh mới để vượt qua những chặng đường trong cuộc chiến đấu mới mẻ lạ lùng này. Cũng giống như những năm xưa, chính Hảo đã tiếp sức cho anh để anh vượt qua cả một buổi chiến tranh. Với một tâm trạng đầy hứng khởi như vậy, anh bước vào một quán cà phê. Trời vẫn còn sớm, phải điểm tâm một chút trước khi ra sân bay. Anh nghĩ vậy và mạnh dạn lách qua đám người ồn ào đông đúc bước vào trong tiệm. Khói thuốc mù mịt, tiếng cười nói rì rầm, mùi mồ hôi người quyện với mùi thuốc lá các loại tạo nên một thứ mùi vị thật khó tả, đặc sánh. Loay hoay một lúc, anh cũng tìm được chỗ trống. Anh gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt ăn ngấu nghiến. Dạ dày đã tạm yên, anh thong thả duỗi đôi chân mệt mỏi dưới gầm ghế rồi gọi tiếp một ly cà phê. Trong quán vẫn ồn ào đủ các thứ giọng, khi xì xầm to nhỏ, khi hít hà ngạc nhiên, rồi những chàng cười như muốn bật mái nhà lập tôn. Anh bỗng cảm thấy cô đơn lạc lõng, muốn có thêm một người nào đó ngồi bên mình trò chuyện xì xầm to nhỏ. Không một ai chú ý đến anh, mặc dù hình như chỉ có một mình anh là quân nhân trong cái quán này. Anh ngáp dài, nước mắt như muốn ứa ra, một đêm thức trắng còn gì. Bỗng hình như có ai vỗ nhẹ vào vai anh giật mình quay lại, ngơ ngác nhìn. Trời ơi, cậu đấy ư? Mình đây. Người mới tới mỉm cười. Thế là ông vẫn nhận ra tôi trong cái tiệm cà phê ồn ào mù mịt khói thuốc này hả? Bạn bè thế mới là bạn bè chứ. Mình cũng tới đây một mình, lữ khách mà mình chọn quán ồn ào này vì ở đây có người nhậu nhạt lai dai thì ở đó hẳn là lắm chuyện vui. Và nơi đấy người ta vẫn có cơ hội tìm ra chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi, cũng như Chúa vậy. Mà Chúa thì vô hình, chân lý cũng vô hình. Nếu hữu hình thì dù là Chúa hay chân lý, cũng có lúc, có nơi không tìm ra chỗ mà ngồi đâu. Thế nào? Ta bắt đầu tranh luận chứ? Nhưng trước hết cậu phải ngồi trong ngay ngắn lại đã. Tự nhiên mình muốn có ai đó để mà tranh luận, có thể là để cho đỡ buồn ngủ, sau nữa là để tìm chân lý. May sao cậu lại xuất hiện đúng lúc. Hôm gặp nhau trên tàu, mình cũng vội và cậu cũng vội. Thế nào? Cái con chim câu kháo khỉnh ấy tuột khỏi tay người anh hùng rồi à? Cô ấy vừa bị thương. Bị thương? Chẳng lẽ cậu lại dắt cả cái cô bé xinh đẹp ấy ra trận hay sao? Không, cô ấy chiến đấu trên mặt trận của cô ấy. Ai chà, một gian đa, một vợ ba cái vàng hay một triệu trinh vương? Một người bình thường, vì thế là một người chân chính. Khái niệm đó to tát quá, cà phê của cậu đây, uống đi bạn. Rồi kể cho mình nghe xem vì sao anh yêu của cậu lại có thể bị thương. Hay nàng tập đi Honda ngã gãy chân. Nhiều cô gái miền Bắc mới vào trong này đã tiếp xúc với văn hóa thực dân mới theo kiểu đó đấy. Cậu đừng có nói bậy. Anh bỗng hét lên. Cô ấy đã chiến đấu chống lại những kẻ xấu như cậu đấy. Như mình? Phải. À không, bọn thầy của cậu kia, bọn tư sản, cậu mới chỉ có cái đuôi lừa của bọn nó mà thôi. Thú vị thật. Có cái gì thú vị ở đây? Không, rất thú vị. Cậu không hiểu đây thôi. Nữ anh hùng của cậu thì đi đánh bọn thư giản, ngõ hầu lập lại trật tự kinh tế ở cái thành phố vốn cực kỳ hỗn loạn về kinh tế này. Còn mình, cậu có biết mình đang làm gì không? Có quý mới hiểu nổi cậu. Mình ngừng ứng nhiệt liệt của cách mạng ấy. Những người như cô bé của cậu thì cầm gậy lùa vào bụi cho thỏ mẹ, thỏ con chui ra. Còn mình thì đón lóng, tìm tỉa từng con một. Nói thế thì có vẻ văn hóa quá, và lại cũng chưa đúng với thực chất những công việc mà bọn mình đang làm. Nói trắng ra là thế này. Vì có cớ cải tạo tư thương này mà bọn nhà giàu ở Sài Gòn vốn rất nhát và rất dốt về chính trị ao ao tuôn của ra đường. Họ bán đồ bán tháo vì cứ ngỡ rằng rồi cộng sản sẽ săn bằng tất cả. Cậu nên biết rằng mấy hôm nay giá cả các loại hàng công nghiệp như Honda, TV, tủ lạnh, máy nghe nhạc và cả vàng nữa đang xuống giá ao ao. Đấy, bọn mình đang thực hiện cái dịch vụ ấy, đón lõng những thứ ấy mà. Quả đáng tội, nếu khôn ngoan là có thể phất to đấy. Dân manh mùng đang phao ầm lên rằng giờ đây sẽ tiến hành kiểm kê hành chính toàn diện, nhà nào có nhiều đô quý là sẽ bị tịch thu, bị quy là tư sản hết. Cậu câm ngay. Anh hét lên. Chẳng lẽ cậu không biết xấu hổ vì những trò đó hay sao? Cậu cũng đã từng là người lính, đã từng chiến đấu vì những điều cao đẹp, vậy mà... Anh đã dùng thì quá khứ để nói những điều đó đối với tôi rồi còn gì. Đúng vậy, tôi đã từng thế này, đã từng thế nọ. Tôi cũng không hề phủ nhận những cái đã từng ấy. Tôi đã sống một cuộc đời oanh liệt như thế, nhưng cuộc sống ấy đã chấm dứt. Chính cậu cũng đinh đinh là như thế. Đấy là kiếp khắc của cuộc sống thứ hai của tôi. Chẳng lẽ tôi đã bị cố định, bị đóng đinh, câu rút vào cuộc đời chiến đấu oanh liệt của mình hay sao? Không, tôi đã sống như vậy và tôi đang sống như hiện nay và chưa biết chừng tôi sẽ sống hoàn toàn khác. Như vậy không được ư ông bạn? Ngụy biện. Có thể là ngụy biện, nhưng đó là một phần có thực của cuộc sống mà cậu đang sống, mà cậu không chịu thừa nhận. Vì cậu tốt quá, có vậy thôi. Cậu muốn tất cả bạn bè đồng chí của mình, hàng vạn con người cứ mãi mãi dàn hàng ngang mà tiến. Khi có người rẽ ngang, chọn lối khác mà đi, chọn cách sống khác mà sống, thì cậu không chịu được. Tớ không phản bội, nên cậu không có quyền bắn tớ, nhưng tớ biết cậu ghét tớ lắm, phải không? Gần như thế. Thôi được, chấm dứt tranh luận. Chúng ta chưa nói gì về đồng đội và cuộc chiến đấu của họ. Mình có được phép hỏi thăm đôi chút không? Mình hy vọng không ai trong số bạn bè của chúng ta biết về cuộc tranh luận này. Họ đã sao cả rồi? Nếu cậu quá bộ lên nghĩa trang Tây Ninh, cậu sẽ gặp khá đông đủ. Cậu cho linh hồn họ được thanh thản như bọn mình, những thằng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng cậu vẫn đang sống đó thôi. Đúng, đang sống. Mình đang thể nghiệm cái mặt phía sau của con người mình. Nó không hoàn toàn xấu đến mức vứt đi đâu. Nó vẫn tồn tại. Có hàng vạn con người ở dạng đó đang tồn tại. Mà tồn tại nghĩa là có lý ở phương diện nào đó, phải không? Hãy thử tưởng tượng xem, nếu cuộc đời chỉ toàn những người tốt như các bạn, thì cuộc sống sẽ buồn tẻ biết nhường nào. Phải rồi, điều ngăn cản sự cảm thông của những người như các bạn với những loài người như bọn tôi là ở chỗ các bạn nhiều ảo tưởng nhưng thiếu trí tưởng tượng. Các bạn có quá nhiều chuẩn mực để tuân theo nhưng lại quên rằng cuộc sống vốn đa dạng và không ngừng vận động. Mình không chịu được cái mà cậu gọi là mặt sau là phần thứ hai của con người. Bởi vì cậu không có cơ hội để cho cái con người thứ hai đó xuất hiện. Sau năm 75 tới nay cậu vẫn không hề thay đổi gì, vẫn đi trên trục chính đã vạch ra cho cuộc đời mình. Cậu không phải rẽ ngang. Còn hàng ngàn đồng đội của cậu đã phải rẽ ngang, tản đi trăm nẻo của cuộc đời mà tìm cái sinh nhai. Họ phải tiếp nhận những quy luật mới, khác với những quy luật của đời sống quân ngũ, đời sống chiến tranh. Và đó là dịp để những mặt thứ hai, thứ ba của con người xuất hiện. Nó hoàn toàn có khả năng, có sức mạnh để trùm lấp con người quá khứ của anh ta. Ôi, rắc rối, rắc rối. Anh ôm đầu kêu lên. Cuộc đời vốn rắc rối như vậy đấy, anh bạn trẻ ạ. Một giọng nói lạ tai vang lên, Tuấn ngẩng phát lên và bắt gặp bộ mặt đầy râu. Sao, ông lại xen vào chuyện của chúng tôi? Cô anh chưa vô câu chuyện của tụi này thì có, nhưng không có sao. Anh bạn sĩ quan Việt Cộng mà. Qua cũng là sĩ quan, nói thật đó, là sĩ quan của ông Thiệu, ông bại trận. Nhưng ông bù đi Đài Bắc với hàng tấn vàng rồi, còn qua thì vô trại cải tạo. Ủa, sao? Qua đó một năm mà qua mập mạnh ra vậy đó. Ăn uống thì cũng cực, nhưng qua thanh thản không còn lo nghĩ chỉ đáo tròi. Ông Mỹ, ông Thiệu thua trận chứ đâu phải tụi này. Rời trại qua về thành phố, còn đôi ba đồng vốn quả qua bỏ mua cái xe xích lô, vừa đạp vừa chơi chơi thôi. Ngày ngày cũng đủ ăn đủ nhậu. Còn ông bạn qua đây cũng là sĩ quan, cũng từ trại cải tạo ra, nhưng ông là chủ, ông còn ham làm ăn vậy nên ông cũng còn lo thúi gan thúi ruột. Mèng đét ơi, người ta cải tạo tư thương chứ đâu có tính nhằm vô cái tổ hợp đông nát của ông mà ông lo hoài lo hủy. Đó, ông bạn sĩ quan nói đôi lời cho ông bạn của tôi yên tâm đi, kiểu ông đến ốm mà tiêu luôn đó. Nhưng anh bạn của tôi đâu rồi? Ủa, có ai ngồi với anh đâu hả? Tụi tôi thấy trống chỗ nên ngồi đại vô, vừa uống cà phê vừa bàn thế sự. Trong lúc đó thì anh bạn vừa tựa lưng vô ghế, có vẻ như đang suy tư dữ dằn. Tụi tôi nói chuyện tùm lum, tranh cãi ào ào. Rồi bỗng dưng ông bạn kêu lên, rắc rối, rắc rối. Tôi ngư anh đang nghe tụi tôi tranh luận, muốn tham gia ý kiến chứ bộ. Hả, cà phê của anh nguội hết rồi đó. Chẳng lẽ mình vừa chợp mắt và mơ thấy hắn sao? Nhưng rõ ràng hắn đã ngồi đó ngay bên cạnh mình. Tụi mình đã nói chuyện, đã tranh luận và hình như uống cà phê rồi. Anh giật mình khi thấy một ly cà phê đã uống cạn. Anh liếm môi và cảm thấy có hương vị của cà phê. Nhưng phiên cà phê của anh vẫn còn đó. Nó đã thôi nhỏ giọt từ bao giờ và đã nguội lạnh. Tôi cũng có vợ, có con, có cả mấy công vườn trên biệt Củ Chi. Nhưng tôi không chịu đựng nổi cuộc sống ở cái xó xỉnh ấy. Tôi bắt mê cô cực sống kỳ lạ của thành thị này rồi. Tôi giao tất cả răng sơn đó cho vợ rồi ra thành phố mua cái xế lô. Nó vừa là nhà, vừa là kế sinh nhai của tôi, thú vui của tôi nữa. Tôi sống vậy mà thanh thản đó. Hồi có chiến tranh, tôi là sĩ quan công binh. Tôi xây kể có hàng trăm dinh thự cho tụi Mỹ. Bây giờ mỗi khi nạp xe qua những nơi đó, tôi thường nhủ thầm trong dạ. Vậy là tụi Mỹ không dinh được những thứ ta đã xây về Mỹ. Nó vẫn còn ở đó, như ta vậy, vẫn còn ở đây. Đứa đó, còn đại ca đây vốn là sĩ quan thông tin. Tài năng của đại ca cũng do tụi Mỹ nó dạy cả. Nhưng nó đâu có mang được cái tài năng đó về Mỹ. Chủ đại ca là một kỹ sư. Đại ca cứ giống như một ông kỹ sư chế độ mới, rồi cũng sẽ có lúc xài tới cái tài năng của đại ca chứ bộ. Còn cái xưởng radio của đại ca, nếu khó quá thời đại ca hiến quách cho nhà nước, rồi mở một cửa hàng riêng nho nhỏ mà sống, ăn nhằm chi, khoe ré mà. nhưng tôi muốn làm việc thật sự như một anh kỹ sư chứ không phải một tay sửa đồ. Người đàn ông ngồi bên cạnh anh cựu sĩ quan công binh lên tiếng. Tôi muốn gây dựng một xưởng sản xuất máy nghe và nhìn của Việt Nam tại đất Sài Gòn này. Tôi đã có một ít vật tư, thiết bị và vốn liếng đáng kể. Tôi đã tìm được một vài người biết làm ăn cộng tác, giữa mà bây giờ không chừng có thể đổ bề hết cho coi. Có sao đâu anh? Tuấn bỗng lên tiếng. Anh cứ tiến hành công việc nghiên cứu sản xuất của mình. Chính quyền nhân dân nhất định sẽ ủng hộ anh nếu anh thực sự muốn mở mang sản xuất làm giàu cho đất nước, cho nhà. Anh đã có vốn liếng, có phương tiện sản xuất, có hiểu biết về khoa học kỹ thuật, lại có lòng say mê nữa. Anh sẽ thành công. Anh đừng băn khoăn làm gì. Nhưng... Anh kỹ sư ngập ngừng. Người ta nói rằng rồi sẽ không còn nghiệp chủ, không còn những xưởng tư, nhà nước rồi sẽ tịch thu ráo trọi. Tôi tiếc của không bằng tiếc công gây dựng, học hỏi bao nhiêu năm trời nay. Anh đừng nghe người ta nói tầm bậy. Anh cứ đến gặp chính quyền, nói rõ ước mơ, nguyện vọng của anh, yêu cầu chính quyền hợp tác giúp đỡ anh xây dựng xưởng. Tôi xin đảm bảo rằng chính quyền sẽ ủng hộ anh, trừ phi anh có những ý định khác. Xin chào các vị, tôi có việc phải đi. Chúc các vị may mắn. Ủa? Chứ quan anh không ngồi thêm được chút xíu nữa sao? Chuyện đang ham mà. Tôi có việc phải đi gấp, xin cáo lỗi các vị. Tuấn đứng dậy mỉm cười chào hai vị cựu sĩ quan rồi lánh bội ra khỏi quán cà phê. Anh vẫn chưa dứt ra được khỏi tâm trí mình nỗi băn khoăn về cuộc gặp gỡ vừa qua. Phải chăng anh đã ngủ tiếp đi và mơ thấy tất cả những điều lạ lùng đó? Nhưng làm sao anh lại có thể ngủ được trong cái quán ồn ào náo nhiệt và mịt mù khói thuốc ấy? Hay là quả thực thái có đến lúc nào anh không hay, nhưng không thể có chuyện ấy được. Anh ta đã chết, mình còn chôn anh ta. Thôi được, nếu như anh ta cứ nhất định còn sống và đã rời quân ngũ từ trước năm 75 thì rất có thể anh ta sẽ trở nên một con người như vậy. Có gì là kỳ quái lắm đâu, vừa rồi chính anh ta cũng đã cố gắng thuyết phục mình tin là như thế. Làm như mình không hề biết rằng đã có biết bao nhiêu người đã từng là thế này thế nọ trong chiến tranh, nay bưng dưng đổ đốn ra đấy thôi. Mỗi lĩnh vực sẽ có những người anh hùng của mình. Chiến tranh đã từng sinh ra biết bao nhiêu anh hùng. Bây giờ hòa bình xây dựng sẽ có những người anh hùng của hòa bình xây dựng. Thủy cũng là một người anh hùng của ngày hôm nay. Còn nếu Thái còn sống và đã trở nên như vậy thì có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ? Cái tay mình gặp bên quầy bán váy hôm nào ở Hà Nội có mảng sẹo napalm ở ngực, ở bụng giống hệt như những mảng sẹo của mình. Có thể đấy là một dũng sĩ diệt Mỹ hay một cái gì hơn thế nữa cũng nên. Vậy mà bây giờ hắn cũng là tay buôn đường dài trên tàu thống nhất đó thôi. Chà, cái mảng sẹo napalm của hắn sao mà giống của mình đến thế? Liệu hắn có là một khả năng khác của mình không? Anh bỗng rùng mình. Không, không thể có một khả năng nào dẫn anh đến nông nỗi ấy. Hãy giữ lấy mình, hãy bảo vệ lấy cái phần tốt đẹp trong con người mình, hỡi người lính. Chống lại sự thao hóa có lẽ mới là cuộc chiến đấu sâu sắc nhất, bản chất nhất trên con đường dẫn tới sự hoàn thiện của con người. Ở đâu cũng có bóng dáng của cái xấu, cái ác qua sự cám dỗ. Một cuộc chiến đấu cho đến tàn hơi thở của mỗi đời người, mỗi cuộc chiến đấu kỳ vĩ nhất của con người để mãi mãi là con người với nghĩa cả cao nhất. Trong cuộc chiến đấu này, mỗi người phải tự là người lính trinh sát, nhanh chóng phát hiện ra kẻ thù và những thủ đoạn của chúng. Vừa là người tổng tư lệnh tối cao quyết định sự thành bại của mỗi trận đánh, lại vừa là người lính xung kích sẵn sàng đánh giáp lá cà với mọi kẻ địch vô hình và hữu hình. Vì thế mà mỗi cuộc đời người, dù là một người bình thường nhất, vô danh nhất như ông già bán kẹo kéo hay những thím ba bún bung, cú tiêu xôi đậu phộng, đều là cả một pho lịch sử. Hãy yêu thương, tôn trọng họ, bởi vì cũng như ta, trong họ đang diễn ra những trận đánh để chiếm lĩnh đỉnh cao phẩm giá của con người. Anh bỗng run lên khi phát hiện ra chân lý ấy. Anh biết trong buổi bình minh này, anh đã đi thêm được một bước nhích tới sự tự hoàn thiện mình. Chương 17. Họ có chừng hơn chục người, kẻ đứng người ngồi trên một đoạn đường bằng. Chiếc trực thăng HU-1A thân sơn loang lổ trông như một con cá sấu khổng lồ đang mắc cạn, nằm chênh nghênh trên sân bay. Những người thợ máy đang kiểm tra kỹ thuật. Anh phi công rất trẻ nhưng cao linh khinh, lăng xăng chạy đi chạy lại, chỉ trỏ cái gì đó và thỉnh thoảng lại cười phá lên. Nhẹ nhẹ thôi chứ, ông tướng. Anh phi công quất cánh thợ máy. Máy bay chứ đâu phải là xe ủi đất. Cái thằng Mỹ dạo khọm này tuy thế nhưng còn được khối việc đấy. Đoàn khách đi nhờ lên biên hôm nay gồm đủ các thành phần. Một tốp sĩ quan của cơ quan bộ lên công tác, báo bốn vị mặc đồ dân sự, không hiểu người quả cơ quan nào, nhưng chắc là nhân viên của cơ quan quan trọng từ Hà Nội vào lên biên giới tìm hiểu tình hình. Một anh phóng viên báo quân đội mồm mép cứ như tép nhảy, ngoài ra còn túp áp tải thương binh lình kình những băng ca túi thuốc. Anh chàng phóng viên không hiểu bằng con đường nào đã phát hiện ra Tuấn là cán bộ của đơn vị đang chiến đấu ở biên giới về. Anh cứ lẳng nhẳng bám theo, hỏi tọc mạch đủ chuyện. Rõ là một anh chàng mới vào nghề mà hình như chưa biết mặt trận là cái gì. Tuy vậy, được cái anh ta hăng say và chân thành đến cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Tuấn đã cố gắng làm vừa lòng anh ta trong chừng mực có thể. Đúng 8 giờ, bà mới vù xe máy tới. Ngồi phía sau xe là Thu mà quân phục, đeo quân hàm trung úy, trông như cô văn công của đoàn ca múa quân đội. À, xin chào đại ca, hôm qua ngài mắc cạn ở đâu thế? Bà ồn ào lên tiếng, chứng như thể chữa thẹn về cái sự vợ biểu con díu. À, mình ngủ ngoài nhà khách. Anh nói dối bụng thế? Thu bĩu môi. Tối qua em ghé vô nhà khách tính tìm anh về ăn chè, nhưng anh biến đi đâu mất tiêu. À, Tuấn cười xòa. Tôi có người quen ngoài thành phố. Bạn gái phải không? Khai thật đi, anh nên nhớ rằng em có cái đôi tai điện tử đấy. Dĩ nhiên phải là bạn gái thì người ta mới đáng phải chịu vất vả như thế chứ, phải không Bảo? Hoàn toàn đúng, tôi sẵn sàng kết nạp anh vào trường phái định vợ. Sau vài câu ồn ào, họ cũng im lặng nhìn ra sân bay. Tuấn nhận ra những nét lo lắng, băn khoăn thoáng hiện trong mắt Thu. Bằng linh cảm của phụ nữ, có lẽ cô ấy hiểu rằng chuyến đi của chồng mình lần này không hoàn toàn bình thường như mọi chuyến đi. Rõ ràng cô đang cố gắng để tạo ra một bộ mặt bình thản. Chị yên tâm, chúng tôi chỉ mượn anh ấy ít ngày thôi. Cho luôn các anh đó, bên là các anh chiều được anh ấy. Nói vậy nhưng cô bỗng xích lại gần Tuấn và khẽ hỏi. Các anh có nhiệm vụ gì khó khăn lắm phải không? Cũng không có gì đặc biệt đâu, Thu à. Cái chính là... Thu bố nhảy hai bàn tay. Em muốn biết có nguy hiểm lắm không? Đừng tò mò, đồng chí trung úy. Bảo đột ngột xen vào. Kìa, định khóc ở đây đấy à? Anh thì chỉ được cái... Nếu bạn mà khóc thì mình sẽ khoác ba lô về ngay lập tức, chạy con sập cũng mặc. Vừa nói anh vừa bước tới cầm lấy tay vợ. Thôi, em về đi làm đi. Nghe giọng nói âu yếm mà nghiêm của chồng, Thu lặng lẽ cúi đầu, khẽ vâng một tiếng rồi đột ngột gỡ tay ra khỏi tay chồng. Cô chỉ kịp quay lại nói với Tuấn hai tiếng em về, rồi vội vã chạy ra xe, nổ máy phóng bù đi ngay. Có lẽ khi quay về cô ấy sẽ khóc. Hai người im lặng một lúc lâu rồi Bảo khẽ lên tiếng. Đêm qua thư cho tôi biết rằng cô ấy đã có thai. Vậy à, xin chúc mừng anh. Cảm ơn anh, tôi cũng mừng, nhưng thương Thu quá, cô ấy không được khỏe lắm đâu. Họ lại im lặng, anh nhà Bảo nhún nhảy đi tới. Xin chào anh Bảo, rất mừng là sẽ được bay cùng với anh. Bảo gật đầu rồi hất hàm về phía Tuấn. Anh đã kịp phỏng vấn vị anh hùng này rồi chứ? Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, anh ấy có những ý nghĩa rất thú vị. Về cái gì vậy? Về kẻ thù mới của chúng ta, về tính chất của cuộc chiến đấu này và về các loại mìn bẫy. Bảo bỗng phá lên cười. Đã kịp nói đến chuyện mìn bẫy rồi cơ à? Thằng mình không nên biết về mìn bẫy nữa. Kỷ nguyên của mìn bẫy đã qua rồi. Đến ngay tên lửa tầm trung bây giờ cũng nhiều đến mức người ta đang không biết phải làm gì với chúng khi mà chúng đã được bay gần khắp mặt địa cầu rồi. Vậy thì mìn bẫy có ý nghĩa quái gì? Giống như một trò chơi trẻ con thôi. Anh nhầm to rồi. Tuấn phụ họa cũng bằng giọng nói khoa trương và bông lơn như vậy. Bọn tôi chỉ bàn tới những khía cạnh triết học của mìn bẫy mà thôi. Hay, những khía cạnh triết học của mìn bẫy, một đề tài có thể làm luận án tiến sĩ đấy. Trước hết là những nghịch lý của vấn đề, đại loại như con người vốn rất tinh nhạy khi phát hiện ra cạm bẫy mà kẻ thù mai phục để hại mình. Nhưng than nôi, con người lại thường gục ngã bởi những cạm bẫy ở ngay trong con người mình. Một chương dẫn luận khá hấp dẫn đấy. Sau đó là lịch sử quá trình phát minh ra các loại cạm bẫy của con người. Phải 10 cuốn, mỗi cuốn 500 trang kèm theo vài ngàn ảnh và phụ bản mô tả các loại cạm bẫy và dụng cụ săn bắt. Như vậy cho chắc đã có thể gọi là phát qua lịch sử huy hoàng của các loại cạm bẫy mà loài người đã biết tới. Nhưng tới đấy thì té ra chỉ là những loại cạm bẫy dùng để bẫy thú, tiện thì bẫy người. Còn các loại dụng cụ chuyên dùng dành cho con người săn bắt lẫn nhau thì tinh vi hơn nhiều, càng ngày càng tinh vi, trình độ và khối lượng phát triển tỷ lệ thuận với khối lượng lời lẽ, chữ nghĩa, tuyên ngôn mà con người dùng để săn bắt tinh thần, tư tưởng của nhau nữa. Cháu ơi, đến đấy thì lực bất tòng tâm rồi, phải huy động tới hàng ngàn nhà bác học của thế giới về đủ các chuyên ngành thì mới có hy vọng hoàn thành một công trình giống như một từ điển bách khoa tầm tạm về cạm bẫy. Một ý nghĩ độc đáo, anh phóng viên trịnh trọng nhận xét. Còn một ý nghĩ độc đáo hơn là cái con quạ sắt già nua kia có thể sẽ không thèm nổ máy và cánh ta có thể về quốc bộ ta ra cảng miền Tây mà mua vé ô tô đi Tây Ninh. Như bị xúc phạm, con quạ sắt già nua bỗng giận dữ hộc lên, tiếng động cơ nổ giòn đắc thắng. Mọi người hối hả chuẩn bị hành lý. Lát sau, một sĩ quan không quân đeo bảng trực ban từ trong phòng chỉ huy bước ra. Anh ta dõng dạc đọc tên những người được lên máy bay. Gọi đến tên ai người ấy đáp có, rồi tiến lên vài bước. Hai chiến sĩ cảnh vệ đã đợi sẵn, yêu cầu mọi người gửi súng và các loại lựu đạn, chất nổ trước khi lên máy bay. Sau đó mọi người được phép lên máy bay. Chiếc trực thăng gầm rú, vật vã một hồi, tiếng cánh quạt xé gió ào ào, rồi từ từ nâng mình lên khỏi mặt đất. Thật tuyệt vời, anh phóng viên hét lên. Các anh nhìn kìa, Sài Gòn đẹp chưa? Đẹp, dĩ nhiên rồi, Bảo ghé vào tai Tuấn nói như quát. Hồi ấy trung bình đã đốt mất vài chục chiếc trực thăng của tụi nó. Đấy, ở khu vực kia kìa. Anh chàng phóng viên háo hức ngắm nhìn cảnh vật đang bùn bụt trôi dưới thân máy bay. Bảo thỉnh thoảng lại lẫm anh ta một câu rất ác rồi cười vang. Chỉ riêng Tuấn muốn ngồi lặng yên trầm ngâm suy nghĩ. Vào lúc này có lẽ Thủy đã tỉnh dậy. Ôi, mong sao em mau lành để tiếp tục trở về với cuộc đời, với nhiệm vụ của mình. Còn anh, lúc này anh đang bay trên độ cao gần 1000 mét. Và chỉ ít phút nữa thôi, anh lại có mặt tại mặt trận với đồng đội của mình. Những ngày tiếp sau, khi em đang trong quá trình hồi phục, thì anh và đồng đội của anh cũng sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Cuộc phiêu lưu để đi tìm một câu trả lời, đi tìm những người bạn có thể liên minh với chúng ta trong cuộc chiến đấu chống tội ác, chặn đứng nạn diệt chủng. Chắc chắn phải, chúng ta phải ngăn chặn, phải chiến thắng. Nhưng anh cũng biết tới giới hạn những cái có thể và những cái không thể, như trong cuốn nhật ký mà người bạn đã hy sinh của anh đã ghi. Người ta luôn nghĩ rằng người lính ra trận càng ít dằn vặt, băn khoăn về cuộc đời càng tốt. Có lẽ không hẳn như vậy. Năng lực của mỗi con người được biểu hiện cao nhất trong quá trình đi tìm chân lý, quá trình khắc phục những giới hạn, những khoảng cách. Có thể đã có một thời người lính ra trận mà hoàn toàn vô tư, không nghĩ ngợi, băn khoăn. Nhưng phải chăng đó chỉ là giai đoạn chưa trưởng thành, chưa từng trải của người lính. Người lính chín chắn có lẽ phải là người biết sợ, biết lo, biết đặt câu hỏi và biết trả lời về những điều liên quan tới cuộc chiến đấu của mình. Ngay như anh Bảo kia, một con người luôn tin rằng mình hạnh phúc. Anh ta đang cười nói đùa giỡn với anh nhà báo. Nhưng anh ta giấu trong lòng biết bao nhiêu tâm sự, băn khoăn, bao nhiêu câu hỏi chưa được tìm ra câu trả lời. Chuẩn bị hạ cánh, đề nghị các đồng chí ngồi cho vững. Một anh trong tốp nhô đầu ra từ khoang lái, nhắc nhở mọi người. Anh chàng nhà báo ôm chặt lấy cái máy ảnh. Mấy ông dân sự loay hoay tìm chỗ bấu víu. Các cô y tá đi nhận thương binh rút rích. Mọi người đều sẵn sàng đề phòng một cú sốc nảy người. Những máy bay đã tiếp đất nhẹ nhàng đến ngạc nhiên. Một tay lái tuyệt vời, anh phóng viên hề hà nhận xét. Tiếng động cơ dịu dần rồi lịm đi. Không gian bỗng lặng trang. Hành khách trong khoang máy bay cũng lặng ngắt, chừng vài phút như chờ đợi một biến cố gì đó. Nhưng không có gì xảy ra ngoài tiếng anh phi công trẻ bỗng dưng hét lên. Ôi trời đẹp quá. Chiếc cầu thang gắn được hạ xuống, mọi người lục tục rời khoang máy bay. Khi Tuấn và Bảo xuống đến đất, đã thấy anh chàng phóng viên đang lăng xăng chạy phía trước máy bay. Anh phi công trẻ ngạo nghễ đứng khoanh tay trước ngực, tựa vào thân máy bay loang lổ, mắt nhìn lom lom vào chiếc máy ảnh. Thế được rồi, chụp nhé. Xong, tuyệt vời, Bảo bỗng ghé vào tai Tuấn nói khẽ. Tớ dám đánh cuộc rằng tay phóng viên này cũng rất muốn chụp một tấm ảnh đứng khuỳnh tay cạnh máy bay để mang về làm le với mấy cô gái Hà Nội. Cậu toàn nghĩ xấu về người khác. Không xấu đâu, anh cứ để tôi trắc nghiệm lại xem khả năng phán đoán tâm lý của tôi có đến nỗi tồi lắm không. Nói rồi Bảo chạy tới, vừa cười vừa nói oang oang. Này anh nhà báo, để tôi bấm cho một kiểu để bạn ghi nhớ chuyến bay tuyệt vời này. Anh biết bấm chứ? Anh nhà báo thoáng ngạc nhiên. Ôi thế thì tuyệt vời. Bảo nghiêm trang cầm lấy máy ảnh và cũng bắt chước y hệt điệu bộ của anh phóng viên. Dịch phải một chút. Thế nhìn thẳng vào đây. Chụp này. Xong, tuyệt vời. Tuấn rũ ra cười trước trò đùa của Bảo. Tôi chịu tài ông đấy, bảo ạ. Anh chàng này mới vào nghề, rất thằng gái say mê và vô tư nữa. Đó là giai đoạn hay nhất của nghề làm báo đấy. Nhưng anh ta cũng hơi nhiều thán từ. Lúc nào cũng thấy anh ta la lên tuyệt vời. Đó là một cái gì đáng yêu đấy. Anh ta sẽ hùng hổ làm việc, sẽ viết những bài báo sôi sục bốc lửa, sẽ chọc vào tất cả mọi vùng đất cấm, sẽ phạm húy liên tục, sẽ bị la dày, nhưng sẽ nổi tiếng. Khi anh ta còn chưa làm ra vẻ thông thái rộng, cái gì cũng biết, thì anh ta còn làm được việc. Nhưng đáng tiếc là cái giai đoạn hồn nhiên đấy không được lâu đâu. Đến một lúc nào đó, anh ta sẽ mệt mỏi, sẽ phát ớn lên vì những chuyến đi đột xuất, sẽ không còn nổ sung lên khi ông tổng biên tập cắt bài của mình, sẽ không còn luôn miệng ôi a, không còn thấy cái gì là tuyệt vời nữa. Nghĩa là anh ta không còn khả năng ngạc nhiên nữa. Lúc ấy anh ta sẽ được coi là chín chắn, có bản lĩnh, sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng hơn, được viết những bài xã luận, bình luận về những vấn đề to tát, thậm chí còn được đề bạt. Nghĩa là anh ta sẽ dở đi, cũ đi, sáo rỗng đi và vô bổ đi. Tuấn ngạc nhiên thốt lên. Sao ông lại có thể biết được tất cả những chuyện đó? Vì ngay bên cạnh nhà mình ở Hà Nội cũng có một ông nhà báo. Hồi còn đi học, ông ta là một thần tượng của mình. Hầu như mình đọc không sót bài nào của ông ấy. Và rồi mình đã thất vọng khi phải chứng kiến quá trình dở dần đều của ông ta. Nhưng điều đó đâu phải định mệnh. Cũng có người càng ngày càng viết hay hơn chứ. Có, nhưng là số ít, là những tài năng thực sự. Mong sau anh bạn của chúng ta thuộc vào cái số ít đó. Mà cái quy luật mình vừa phân tích đâu chỉ là quy luật riêng của nghề làm báo. Kể cả nghề trinh sát của cánh ta cũng chịu sự chi phối của quy luật đó. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi, sẽ phản ứng chậm, sẽ kém nhạy bén, sẽ cẩn thận và biết giữ gìn hơn, sẽ học được cách chế biến, xào nấu, để chỉ với một ít dữ kiện có thể dọn cho một vị thủ trưởng cả một bữa thịnh soạn về tình hình địch. Đến nỗi các vị thủ trưởng chỉ có khen là tuyệt vời, nhưng có trời mới biết rồi những vị thủ trưởng ấy sẽ làm thế nào mà gỡ ra khỏi cái mớ bòng bong chữ nghĩa ra giảm để mà nhìn thấy cái lõi bé tẹo của sự thật. Ở cơ quan tôi cũng có vài vị đầu bếp cứ ấy đấy. Thôi, ta đi chứ. Có lẽ nên chào ông nhà báo một câu. Anh thấy chưa? Anh ta đã kịp bu lấy bám thương binh vừa chuyển tới rồi lia lịa. Có trời mà biết anh ta sẽ khui được những chuyện gì. Đội trinh sát đã được trang bị đến tận chân, nghĩa là đã có đủ các thứ cần thiết, kể cả mỗi anh có một đôi giày cao cổ mới toanh. Trần Đức Chính quả là không phụ lòng tin cậy của Tuấn. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa công tác chuẩn bị, Tuấn không ngớt lời khen ngợi, nhưng Chính chỉ nhún vai cười. Tôi đã dùng ông như một con ngáo ộp để moi ra bằng được tất cả những thứ này đấy. Không hiểu sao tất cả các ông trợ lý hậu cần, các ông thủ trưởng đều xấu anh như sợ lửa. Khi cầm tờ hóa đơn xuất hàng, thấy anh nào còn có vẻ ngần ngại là tôi nẹt luôn. Này, ông Tuấn, ông ấy trực tiếp chỉ huy chuyến công tác này đấy. Các anh cứ liệu mà lần lứa. Thế là đâu vào đó hết. Có lẽ các tướng ấy cho rằng sớm hay muộn thì ông cũng sẽ làm sư đoàn trưởng cái sư đoàn này, nên để trước đi thì vừa. Cậu lại xỏ mình rồi. Đúng là như vậy đấy. Chính hào hứng tiếp. Chính anh không hiểu hết sức mạnh của mình đâu. Hai hôm nay cả cơ quan sư đoàn bộ chỉ bàn về mỗi sự kiện. Ấy là sự kiện anh vừa chân đứt chân giáo tới sư đoàn đã nhảy tọt một phát lên chức trưởng phòng tham mưu. Mặc dù tôi không nghi ngờ gì khả năng của anh và tin rằng cái chức trưởng phòng không phải là cái gì có ý nghĩa lắm đối với anh, nhưng tôi cũng hơi ái ngại cho anh đấy. Tại sao? Bởi vì không phải ai cũng như cánh lính trinh sát. Chỉ có mỗi một việc là phấn khởi vì anh được cất nhắc nhanh. Điều đó chứng tỏ rằng cấp trên cũng có con mắt xanh đấy. Nhưng còn có không ít người đang ghen lồng ghen lộn lên với anh kia kìa. Có nguồn tin thú vị đang lan truyền rằng sư đoàn trưởng đang định chọn anh làm con rể của ông ta, nên... Lại có cả chuyện đó nữa cơ à? Thế đây, điều đó được củng cố bằng sự kiện chiều qua anh nữ của sư trưởng đột ngột tìm đến sở chỉ huy. Ồ, nhưng cậu không tin chuyện đó chứ? Tuấn bắt đầu băn khoăn. Chưa hoàn toàn tin. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì có gì là không tốt nhỉ? Đó là một cô gái đẹp và chắc là tốt. Cậu đã gặp cô ấy rồi chứ? Đã, chiều qua tôi đã được vinh dự lựa chọn. Có nhiệm vụ là thay cho anh, vì lúc đầu sư trưởng hỏi anh, nhưng tôi nhớ ra là anh chưa về. Vì thế tôi phải thắp tùng cô ấy và sư đoàn trưởng ra nghĩa trang thăm mộ người yêu cô ấy. Trời, thế mà người ta lại nỡ đơm đặt. Đúng thế, khi đi cùng với cô ấy trong nghĩa trang, tôi nghĩ rằng nếu cái chuyện đơm đặt ấy đến tai cô bé này, thì cô ấy có quyền coi thường những người lính chúng ta lắm. Nhưng anh có biết người yêu của cô ấy là ai không? Ai cơ? Thằng Lãm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Lãm Bột phải không? Đúng thế. Nó là một trong những tiểu đoàn trưởng giỏi nhất của sư đoàn mình. Cụ Nguyên mến nó và cụ cũng không hề biết Lãm yêu con gái mình. Cô bé nói rằng họ định giữ bí mật đến khi nào cưới nhau. Thằng Lãm không muốn mang tiếng là được bố vợ tương lai che chở. Không ngờ cái tiếng ấy bây giờ lại rơi vào mình. Tuấn cay đắng thốt lên. Nhưng mình cũng có người yêu rồi. Và lúc này cô ấy đang nằm trong bệnh viện. Bệnh viện nào? Chợ Rẫy. Ồ, cô ấy ở trong này à? Cô ấy bị chúng nó bắn trọng thương. Ai bắn? Chính thằng Thốt hỏi. Bọn tư sản Chợ Lớn. Cô ấy đang tham gia chiến dịch cải tạo tư sản thương nghiệp. Vì sao chúng nó lại làm như thế? Vì cô ấy đã không để chúng nó qua mặt, cậu hiểu chưa? Cũng như cậu ngày trước trong cái ban tiếp quản tài sản phải gió của cậu ấy. Nhưng vì cậu là một thằng lính trinh sát, nên chúng nó không thể làm gì được cậu. Còn cô ấy thì chỉ là một cô gái bé bỏng, hiền lành, trong trắng và không hề biết tự vệ. Bọn khốn kiếp! Sau ngày ấy chính mình không bắn bỏ mẹ chúng nó đi cho gọn. Nhưng liệu cô ấy có làm sao không? Không sao cả, mình đã trực tiếp có mặt ở đấy khi các bác sĩ tiến hành ca mổ. Cô ấy đã qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Gương mặt Chính thoát biến đổi, anh yên lặng giây lát rồi rụt rè đề nghị. Hay là anh báo cáo với trên để tôi có thể chỉ huy đội trinh sát đi làm nhiệm vụ này thay anh. Anh tin tôi chứ? Tuấn khẽ bóp nhẹ vào vai Chính. Mình tin cậu, nhưng không nên làm như vậy. Không nên, cậu hiểu mình rồi chứ? Tôi hiểu. Thế thì chúng ta hãy tiếp tục công việc. Cậu báo cáo tiếp đi, thành phần của đội đã ổn định chưa? Ổn rồi, tất cả đều tự nguyện. Tuy không ai được biết nhiệm vụ cụ thể, nhưng với linh cảm và khả năng xét đoán của những người lính trinh sát, họ đều hiểu rằng đây là một chuyến đi đặc biệt quan trọng. Đây là danh sách 15 người, kể cả hai đồng chí thông tin vô tuyến điện. Thêm mình là 16 và anh Bảo là 17. Lại con số 17, cậu có nhớ con số này không? Nhớ, đó là con số đội trinh sát luồn sâu đường số 14 năm 72, cũng do anh chỉ huy. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, nó đã được rút gọn thành con số 10. Đó cũng là dấu hiệu liên lạc của anh năm 73 khi anh vào nằm trong thị xã Pleiku. Gì nữa? Số nhà của vợ anh Doanh ở Sài Gòn. Chưa hết. Lớp rào thứ 17 ở căn cứ Alpha, cậu tình bóp cổ chết một con chó béc dê. Cậu có trí nhớ khá đấy, Tuấn thốt lên. Vì đó là những điều mà có súng tới tầng thứ 17 của địa ngục cũng không thể quên được. À này, cái anh chàng lúc nãy đi cùng với anh là anh chàng Bảo phải không? Đúng đấy, cậu thấy thế nào? Anh ta đẹp trai đấy. Dĩ nhiên, nhưng mình đâu có định hỏi cậu điều ấy. Thì tôi đã biết gì về anh ta mà hỏi nhỉ? Có chăng chỉ là một ấn tượng nào đó? Thú thực, nhìn thấy cái vẻ duyên dáng chảy chuốt của anh ta, tôi cứ băn khoăn tự hỏi liệu anh ta có biết bắn súng không nhỉ? Tuấn khẽ cười. Mình cũng đã tự hỏi như vậy khi mới gặp anh ta, nhưng chỉ ít phút sau, anh ta đã đánh tan cái thói tự mãn của lính trinh sát trong mình. Tóm lại, đó là một trong những người đáng tin cậy. Anh ấy cũng có thâm niên chui đào hàng chục năm rồi đấy. Nhưng chúng ta cần gì phải có người của cấp trên đi kèm cặp nhỉ? Không phải kèm cặp. Anh ấy được phân công cùng đi làm nhiệm vụ với chúng ta. Anh ấy biết tiếng Campuchia và nếu cần thiết thì cả tiếng Anh, tiếng Pháp nữa. À, một ngày thông ngôn, hay đấy. Chúng ta sẽ thành một phái đoàn ngoại giao, phải không? Không chỉ có vậy, anh ta cần cho chúng mình ở nhiều công việc khác nữa. Chính đún vai không tranh luận nữa, nhưng rõ ràng anh ta chưa bị thuyết phục. Nói chung, thuyết phục được lính trinh sát không phải là chuyện dễ. Tuấn nghĩ vậy, nên cũng không nói thêm gì nữa. Bảo cũng không cần tới sự quảng cáo, anh ta sẽ có cách thuyết phục mọi người. Anh trở lại công việc. Anh em trong đội có yêu cầu gì không? Có, anh em muốn đường thả rông vài giờ, ra thị trấn làm một tô hủ tiếu, một ly cà phê và nếu gặp may thì làm quen với một cô gái nào đấy. Tuấn phì cười trước đề nghị bất ngờ đó. Thôi được, cho anh em tự do buổi sáng hôm nay. 1 giờ chiều toàn đội sẽ tập hợp để kiểm tra lần cuối và quán triệt nhiệm vụ. Kể cả tôi chứ? Kể cả cậu nữa, cũng đi chứ? Nhưng tôi làm quái gì còn đồng nào? Chính nhăn nhó trả lời. À, Tuấn bỗng phá lên cười. Thế có nghĩa là cậu đã già đi nhiều rồi đấy. Đối với anh cánh lính trẻ thì có tiền hay không có tiền không quan trọng, miễn là được lêu tiêu. Nó đùa cho vui, mình còn tiền đây này. Anh mở ví lôi ra mấy tờ giấy 50 đồng Cần bao nhiêu? Tất cả. Ai trả? Ông nên nhớ rằng tất cả lính trinh sát của ông đều còn rất trẻ, mà trẻ thì có nghĩa là không biết giữ tiền và nói chung không cần gì đến tiền. Đây là theo lối nói của ông. Dĩ nhiên trừ khi họ phải vào hàng phở, tôi sẽ thay mặt anh khao tụi nó nhân dịp anh chạy khỏi làng trinh sát. Oai oàm chưa? Mình sắp sửa đi một chuyến ác liệt với các bạn mà các bạn lại làm lễ khai trừ mình sao? Tại vì anh lớn nhanh quá mà. Nhưng không sao, anh sẽ vừa là thủ trưởng phòng tham mưu, vừa là bạn của cánh lính trinh sát chúng tôi. Chính vừa an ủi anh vừa thản nhiên nhận tiền nhét vào túi rồi chuồn thẳng. Tôi nhìn theo người bạn chiến đấu vào hàng kỳ cựu nhất của mình và khẽ thở dài. Có lẽ chính nói đúng, thế là mình đã bị loại khỏi hàng ngũ những người lính trinh sát rồi. Dù rồi đây mình vẫn tiếp tục đi bám địch, vẫn đi nghiên cứu mục tiêu chuẩn bị cho những trận đánh, những chiến dịch với họ, nhưng mình đã không còn là một người lính trinh sát nữa. Thay vì câu trả lời về kẻ thù, mình phải biết đặt câu hỏi cho những người lính trinh sát dày dặn này. Phải biết trả lời rồi mới biết đặt câu hỏi. Nhưng cũng phải biết đặt câu hỏi một cách thông minh rồi mới tìm ra câu trả lời đúng đắn. Mình mãi mãi vẫn phải đặt câu hỏi với những người này và phải trả lời những người khác. Mãi mãi vẫn phải tự mình đặt ra câu hỏi và tự mình tìm ra câu trả lời. Bởi vì hỏi và trả lời là một phương thức tiếp cận chân lý, một thứ công cụ chuyên dùng mà tạo hóa đặc ân ban phát cho con người. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết mang tựa đề Không phải trò đùa của tác giả Khuất Quang Thủy dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.